người kinh hoàng hướng tường thành nhìn tới, chỉ thấy trên tường thành một thiếu nữ bạch y nhẹ nhàng, không thấy rõ dung mạo. Lão đại, chúng ta xong rồi, cái kia thiếu nữ là yêu quái. Nam tử sợ tới mức trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, chạy trốn cũng không có dũng khí. Không, sao có thể? Yêu quái sao có thể sẽ nguyện ý cùng một nhân loại bình thường khế ước? Nam tử nói còn chưa xong, một cỗ cường hãn lực lượng bóp lấy cổ hắn, nhanh chóng đem thân thể hắn kéo hướng thiếu nữ bay tới. Thân thể đột nhiên ném tới trên tường thành phía trên, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, lại nhìn đến một dung mạo bình thường thiếu nữ đang lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt của nàng làm nam tử nhịn không được run lên, hắn run rẩy sợ hãi. Ngươi biết ta là ai? Ám vực cầu, Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nam tử không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt biết chính mình thân phận dưới tình huống còn dám đối với hắn như vậy, lại tiếp tục nói, ngươi giết ta, ngươi nhất định phải chết. Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày cười lạnh, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nam tử vừa nghe trong lòng tức khắc yên lòng, chính không là không đợi hắn phục hồi tinh thần, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, lạnh bằng chất lỏng theo hắn trên mặt chảy xuống dưới. Hắn bản năng duỗi tay, lại không nghĩ rằng hắn tay nơi đi qua làn làn da nhìn bong chóc rơi xuống dưới, lộ ra hồng hồng thịt. Hắn nhìn lòng bàn tay, da người sợ tới mức kêu lên sợ hãi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tần Ngọc mấy người cũng bị dọa ngây người, không có da người, thoạt nhìn như vậy thấm người. An Nhã sợ tới mức tránh phía sau Tần Ngọc, không dám nhìn nam tử trước mắt kia. Bất quá là cảm thấy gương mặt này quá xấu, không giống như bây giờ, thoạt nhìn thì thuận mắt hơn. Lam Ảnh Nguyệt nói xong xoay người liền đi. Nam tử vừa định đứng dậy, lại có cảm giác bị chất lỏng kia lưu ở địa phương đó, không một mảnh nóng bỏng. Hắn kéo ra chính mình trên ngực, lại phát hiện thân thể bị nộp lên xoay lung tung, hoàn toàn là miệng vết thương. Theo chất lỏng kia thấm người, miệng vết thương liền càng sâu. Để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là mặc kệ miếng vết thương như thế nào, cư nhiên cũng chưa lưu một giọt huyết. Cái này thiếu nữ rốt cuộc là ai? Nàng rốt cuộc như thế nào làm được? Nam tử thân thể bắt đầu chậm rãi sụi lơ xuống đất, tứ chi vô pháp. Thân thể hắn một chút ăn mòn, nhưng cũng bị hắn đại não lại dị thường thanh tỉnh. Lý quốc nguy nan giải trừ, Lam Ảnh Nguyệt uy vong càng sâu từ trước. Hôm nay Lam Ảnh Nguyệt vừa mới đả tọa kết thúc, môn bị Tần Ngọc một chân đá văng. Một thân hàn ý, Tần Ngọc cầm lên tay thư từ vọt tiến vào hét lớn. Tiểu giật, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Mặt khác, Tam Quốc cũng đã chịu ma thú đại quân tập kích. Lam Ảnh Nguyệt một bên rửa tay, một bên nói. Nói trọng điểm. Ninh Quốc thỉnh cầu chúng ta xuất binh chi viện. Tần Ngọc nhướng mày tiếp tục nói. Tuy rằng Ly Quốc rất nhiều thành trì bị hủy, nhưng Vũ Văn Diệp động tác rất nhanh, cứu tới người cũng không ít. Bất quá quân đội nhưng thật ra không bao nhiêu người. Ninh Chí Viễn, cái này là loại tiểu nhân, ai có nguyện ý cứu hắn? An Nhã cởi áo choàng treo trên cửa, bắt tay đặt ở miệng trước mặt, hai khẩu khí, thuận tay đoạt được Tần Ngọc trong tay tin tức, nhìn nói. Người xem hắn, nhiều keo kiệt, liền tính giúp hắn mới tính toán cắt nhường ba tòa thành trì. Thật là keo kiệt, ta đây liền trở về với bọn họ, nói chúng ta đã chịu ma thú nhiều công kích, nguyên khí đại thương, vô pháp xuất binh. Tần Ngọc nói. Không. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Nếu Linh Quốc nguyện ý thuộc sở hữu ta Ly Quốc, chúng ta liền có thể đi. Lam Ảnh Nguyệt nói làm An Nhã cùng Tần Ngọc trầm mặc. Hồi lâu An Nhã chần chờ nói. Thần tượng, Ninh Quốc lại như thế nào cũng so với Ly Quốc cường đại, bọn họ sao có thể nguyện ý thuộc sở hữu? Sống sót so với cái gì đều quan trọng, Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Tần Ngọc nghe vậy nháy mắt minh bạch ý tứ, cười. Ta đây liền đi tìm Vũ Văn Diệp. An Nhã, người lại đây, Lam Ảnh Nguyệt đối với An Nhã nói. An Nhã nhìn nàng lạnh căm căm biểu tình, chỉ cảm thấy trong lòng hơi sợ, cẩn thận nói. Thần tượng, ta không có làm sai sự tình. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Ta không có nói ngươi làm sai sự tình. An Nhã thật cẩn thận đến gần Lam Ảnh Nguyệt, thập phần ngoan ngoãn. Lúc này Lam Ảnh Nguyệt lấy ra một lọ máu lam dược tề đối với An Nhã nói, uống hết nó. An Nhã có chút do dự, lấy quá kia dược tề, nửa đầu tiên uống lên đi xuống. Người tốt xấu nghe ta nói xong. Nói cái gì? An Nhã chưa đã thèm liếm liếm môi, còn khá uống tốt. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn nàng, nha đầu này thật là quá đơn giản. Lúc này An Nhã sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng có chút thống khổ nói: Thần tượng, vì cái gì ta cảm giác toàn thân đều đau quá? Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói: Muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, phải hào hào chịu đựng. An Nhã cái hiểu cái không gật đầu, bò lên giường nệm bắt đầu đả tọa. Còn không có ngồi ổn định đã bị Lam Ảnh Nguyệt túm lên. An Nhã sắc mặt ửng hồng: Thần tượng, ta thật là khó chịu, người muốn làm gì? Lam Ảnh Nguyệt trực tiếp kéo nàng liền đi ra ngoài, chỉ vào trong viện tuyết địa nói: Qua đi đả tọa. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn. Chính là lúc này An Nhã toàn thân giống như có hỏa thiêu, băng tuyết lại có thể giảm bớt nàng đau đớn. Nàng một khắc cũng không dám dừng, ngồi ở tuyết địa thượng liền bắt đầu đả tọa. Nữ nhân này, tiểu nha đầu chịu được sao? Thao Thiết nhìn An Nhã đáng thương hề hề, bộ dáng bắt đầu mềm lòng. Lam Ảnh Nguyệt đứng ở trên nền tuyết lạnh lùng nói: Không bao lâu chúng ta liền phải rời đi đại lục này. Nếu không như vậy, nàng tu vi căn bản vô pháp đi theo chúng ta. Thao Thiết trầm mặc, xác thật là như vậy. Tần Ngọc ba người đều đã tới Lục Giai Đình, chính là An Nhã tu vi vẫn luôn mới vào ngũ giai, như vậy tốc độ thật sự là quá chậm. Tiểu Giật, An Nhã đây là đang làm cái gì? Lâm Khiêm cùng Phương Đông Hàn mới vừa đi tiến vào sân, nhìn thấy An Nhã ngồi trên nền tuyết, trực tiếp liền sợ ngây người. Ta cấp An Nhã uống lên tẩy tủy dược tề. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Lâm Khiêm vừa nghe trực tiếp choáng người. Tiểu Giật, kia tẩy tủy dược tề chính là cao cấp dược tề sư mới có thể luyện chế. Chẳng lẽ người nhanh như vậy cũng đã là cao cấp dược tề sư? Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy vô ngữ nói. Ta cũng không biết ta có phải hay không là cao cấp dược tề sư, nhưng ta là một phần liền phối chế thành công. Lâm Khiêm cùng Phương Đông Hàn nhìn sắc mặt đỏ lên của An Nhã, chỉ cảm thấy có một loại dự cảm bất thường. Lúc này vẫn luôn ở bên cạnh cùng yêu quái gặm thịt khô, Tiểu Long đột nhiên nói. Mẫu thân, lúc này ngươi luyện chế đệ nhất phân tủy dược tề, nếu thất bại An Nhã sẽ biến thành ngốc sao? Lâm Khiêm nhẹ nhàng khụ một tiếng. Tiểu Giật, người tốt xấu cũng để cho người khác trước thử xem như thế nào trực tiếp khiến cho nàng uống. Đồng Phương Hàn đột nhiên lạnh lùng nói. Vốn dĩ liền ngốc, nếu ta trở nên càng ngốc, vậy thì thật là thảm. Lam Ảnh Nguyệt nhìn vẻ mặt lo âu của hai người có chút buồn bực nói. An Nhã, đứa nhỏ này chính mình quá sốt ruột, ta còn chưa nói xong, nàng liền uống xong rồi. Qua nửa canh giờ, An Nhã đã bị tuyết đọng bao trùm. Càng kỳ quái chính là tuyết đọng kia trên mặt còn màu trắng sương mù. Xem đến Lâm Khiêm cùng Đông Phương Hàn, trong lòng có chút lo sợ. Tẩy tủy dược tề là loại đồ vật này bọn họ đều đã nghe qua, chính là cũng không có người chân chính gặp qua, bởi vì nó yêu cầu dược tề đều là phi thường hy hữu. Đối với Lam Ảnh Nguyệt phối chế tẩy tủy dược tề, bọn họ cũng là vạn phần lo lắng. Thiên chậm rãi đèn xuống dưới, liền ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt phối chế được một phần dược tề tại thời điểm. Trong viện đột nhiên truyền đến An Nhã kinh hỉ thanh âm. Khiêm ca ca, ta cảm giác được ta toàn thân nhẹ nhàng, đều sắp bay lên. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng không tiếng động giơ lên. Lúc này, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó Tần Ngọc cùng Lâm Khiêm đều tiến vào, hai mắt sáng lên nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Tiểu Giật, người không thể bất công đúng không? Tần Ngọc đáng thương hề hề nói. Lâm Khiêm sờ soạng một lượt, ta cảm thấy ta tu vi cũng là đình trệ lâu lắm. Ta cũng yêu cầu tẩy thủy dược tề, bằng không ta liền phải trở thành kéo chân sau. Giống như trên, Đông Phương Hàn rét lạnh nói. Lam Ảnh Nguyệt nhìn ba người lại căm căm nói. Các người ba cái tinh thần lực lượng đều là màu lam, dược hương tăng lên tới màu tím chính là rất khó. Lại khó chúng ta cũng không sợ. Lâm Khiêm nói. Đúng vậy Tiểu Giật, bằng không người không sợ chúng ta đều biến thành con chuồng trước sao? Tần Ngọc tiếp tục nói. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhàn nhạt nói. Qua mấy ngày, hôm nay ban đêm muốn đi Ninh Quốc, không có thời gian cho các ngươi đả tọa hấp thu. Vừa thấy nàng đáp ứng, Tần Ngọc trực tiếp mở đôi tay liền hướng La Mạnh Nguyệt nhào tới. Tiểu Giật, ngươi thật sự là tốt, ta yêu nhất ngươi. La Mạnh Nguyệt kinh hỉ nhìn hắn một cái, vẫn không nhúc nhích. Liền ở ngay trong lúc này, một đạo màu đỏ tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tần Ngọc trong nháy mắt bị chém thành người da đen. Tiếp theo một cái tang thương thanh âm vang lên. Ngươi có nghĩ bị chém thành bạch cốt? Tần Ngọc quả thực cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Trước kia có gió đêm, sau có du hồn, hiện tại tới cái yêu quái, hắn cả đời này đều không thể gần gũi chút nữa. Tiểu Giật, quả thực quá đáng thương. Quân chủ, Vũ Văn Diệp mang theo khó có thể che giấu tươi cười đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được một thân đen nhánh quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng cứng đờ. Đây đã xảy ra chuyện gì? La Mạnh Nguyệt lập tức từ Tần Ngọc trên người suy sụp lấy Vũ Văn Diệp trong tay thư từ đối với hắn. Chúng ta xuất hiện, lại xuất hiện đi Ninh Quốc, nơi này liền giao cho ngươi. Vũ Văn Diệp trực tiếp đứng trần tại chỗ, hắn còn không có nói quân chủ như thế nào liền biết Ninh Quốc đã đồng ý. Hơn nữa nàng vì cái gì như vậy bình tĩnh? Nếu là Ninh Quốc thuộc sở hữu của Ly Quốc, kia Ly Quốc liền sẽ biến thành cường quốc, đó là cỡ nào kích động nhân tâm sự tình. Liền trước Vũ Văn Diệp phát ngốc tại thời điểm, Tần Ngọc từ trên mặt đất bò lên, một bên chạy lên bên hồ. Từ từ ta, các ngươi từ từ. Thiên tờ mờ sáng tại thời điểm, mấy người đã tiến vào Ninh Quốc. Nhìn phía dưới mênh mông vô bờ hoàng thổ, Tần Ngọc buồn bực. Tiểu Giật, như vậy địa phương này muốn làm cái gì? Người xem tất cả đều là hạt cát. An Nhã nhìn phía dưới đất cát vàng cũng ghét bỏ nói. Thần tượng, người xem nơi này, liền thủy đều không có. Không có nước, nhưng là có nước cùng khoáng thạch. Lâm Khiêm đột nhiên nói. Thủy tinh, khoáng thạch. Tần Ngọc vừa nghe đến cái này, nháy mắt cười. Ta đây cũng muốn đi chiếm một ngọn núi khai phá thủy tinh. Kia Sơn liền thấy tên của ta mệnh danh đã kêu Tần Tiểu Gia. Nhìn Tần Ngọc vẻ mặt ngu ngốc, An Nhã chừng hắn một cái. Ấu trĩ. Lâm Khiêm xuẩn. Đông Phương Hàn nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, ghét bỏ rời đi. Nếu không phải bởi vì bọn họ ở không trung, hắn hận không thể một chân liền đem tên ngu ngốc này đá xuống. Tiểu Giật, người nói Ninh Chí Viễn tiểu rác rưởi có thể hay không chơi trá? Tần Ngọc một bên ngáp một bên nói. La Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn nếu có cái kia năng lực, khiến cho hắn thử xem. Dọc theo đường đi, bọn họ trải qua một ít thành trì. Tình trạng kia liền cùng Ly Quốc ngay lúc đó giống nhau như đúc, nhưng là tử vong bà tánh, nhân số rất nhiều. Ở trên đường, La Mạnh Nguyệt cứu mấy phế bị ma thú đuổi theo bà tánh, nhưng cái đó trăm phía trước đều nói La Mạnh Nguyệt là yêu nữ, chính là đương nàng từ trên trời giáng xuống đem bọn họ từ sinh tử bên cạnh cứu ra tại thời điểm bọn họ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Bởi vì bọn hoàng thượng vứt bỏ bọn họ thái tử vứt bỏ, lại là một cái khác không liên quan cứu bọn họ. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy vạn phần bi ai. Tới rồi, Ninh Quốc hoàng thành, thời tiết nóng bức đến lợi hại, mấy vạn bá tánh đồ ở hoàng thành cửa tìm kiếm che chở, chính là đạo môn kia lại gắt gao đóng lại. Mặc cho bá tánh như thế kêu gào, bên trong người cũng không có một tia động tĩnh. Ma thú đại quân đang ép gần, bá tánh nhìn nhắm chặt cửa thành, tâm tư như cho tàn. Bọn họ bị quốc gia vứt bỏ. Trên tường thành, Ninh Chí Viễn lớn tiếng đối với bên cạnh thị vệ nói. Lam Giật có tới không? Kia thị vệ cẩn thận nói. Không có. Ca ca, người thật sự tính toán đem quốc gia giao cho Lam Giật, cái tiểu tiện nhân đó sao? Chúng ta ở trên tay nàng chính là ăn qua không ít mệt mỏi, người nuốt đến hạ khẩu khí này sao? Ninh Uyển lôi kéo Ninh Chí Viễn cánh tay, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo. Ninh Chí Viễn cười lạnh một tiếng. Ta sao có thể đem phụ hoàng cực khổ đánh hạ tới Giang Sơn giao cọt cho tiện nhân kia? Bất quá hiện tại phụ hoàng bệnh nặng, vô pháp làm chủ, ta chỉ là tưởng tiếp tay nàng đem ma thú đánh đuổi mà thôi. Chính là nếu nàng phát hiện ngươi lừa nàng, nàng có thể hay không trực tiếp cùng ta trở mặt? Ninh Uyển Chi tuy rằng hận La Mạnh Nguyệt, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử. La Mạnh Nguyệt như vậy cường hãn, đến lúc đó nếu là trực tiếp đánh, bọn họ cũng đánh không lại. Này, Người cũng đừng lo lắng, ta phía trước dùng cùng chúng ta, quốc bảo thay đổi một cái cao nhân, hứa hẹn, cái kia cao nhân đã đáp ứng sẽ giúp chúng ta diệt trừ Lam Ảnh Nguyệt. Ninh Chí Viễn lạnh lùng nói. Vừa nghe đến hắn lời này, Ninh Huyền Chi trực tiếp dọa choáng váng. Ca ca, người có phải hay không? Choáng váng, người như thế nào đem mảnh nhỏ cho người khác? Phụ hoàng ngàn dặn vạn dặn, không thể đem mảnh nhỏ cho người khác. Chính là người nọ cũng đáp ứng sẽ giúp ta Ninh Quốc nhất thống đại lục, kia mảnh nhỏ thái như vậy nhiều năm vốn dĩ chính là đồ vô dụng. Ninh Chí Viễn vừa mới nói xong, bên ngoài liền vọt vào một cái thị vệ. Ninh Chí Viễn lập tức tiến lên bắt lấy cổ áo người nọ, lớn tiếng nói, có phải hay không người đã tới? Kia thị vệ có chút khó xử. Người là tới rồi, chính là... Hắn còn nói chưa xong, Ninh Chí Viễn đã đem hắn ném tới một bên chạy ra ngoài. Vọt tới tường thành bên cạnh Ninh Chí Viễn còn không kịp nói chuyện, trực tiếp bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Nghe kinh thiên động địa tiếng hô, Ninh Chí Viễn trực tiếp ngốc lăng tại chỗ. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt một bộ bạch y đứng như chú tước phía trên, một thân ngạo cốt, bá khí chắc lậu, mấy vạn Ninh Quốc ba tánh đối với nàng quỳ xuống, quân chủ vạn tuế, vạn vạn tuế. Ninh Chí Viễn ngốc, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Ảnh Nguyệt đứng ở chú tước trên lưng, lạnh lùng nhìn xuống Ninh Chí Viễn, mở miệng, đã lâu không gặp. Lam Ảnh Nguyệt mở miệng nói, phía dưới ba tánh tất cả đều nhất trí ngậm miệng lại. Ninh Chí Viễn ngốc tại chỗ, vì cái gì Ninh Quốc ba tánh sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt? Ánh mắt kia phảng phất thấy được Chúa cứu thế giống nhau. Lam Giật, người rốt cuộc làm cái gì? Ninh Chí Viễn đứng ở tường thành phía trên, song quyền nắm chặt. Vì cái gì sự tình giống như lệch khỏi quỹ đạo hắn mong muốn, mà trước mắt Lam Giật thoạt nhìn so với cái trước càng thêm khủng bố. Chẳng lẽ như vậy đoạn thời gian vừa rồi nàng lại tấn chức? Tưởng tượng đến loại khả năng này, Ninh Chí Viễn cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ta làm cái gì? Ta bất quá là cho bọn họ sống sót có hy vọng mà thôi. Lam Ảnh Nguyệt vẻ mặt vô biểu tình nói. Ta Ninh Quốc ba tánh, chính mình sẽ bảo hộ. Ta hối hận, ta hiện tại không đồng ý phía trước khế ước, ngươi đi đi. Ninh Chí Viễn nhìn nơi xa đã bị Lam Ảnh Nguyệt tiêu diệt rất nhiều ma thú, trong lòng đã có một cái khác ý tưởng. Nghe được Ninh Chí Viễn nói, Tần Ngọc nửa điểm chần chờ đều không có mắng ra tới nào. Thảo nào, ngươi còn có một quốc gia, hoàng tử đâu? Như thế nào nói chuyện cùng ngươi đánh giấm giống nhau? Ngọc ca ca, văn minh một chút. An Nhã vô ngữ nhìn Tần Ngọc nói. Tần Ngọc ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Bồn thiếu gia lên sân khấu, phí chính là thực quý. Người này thật đặt lọng hành động, thật sự là làm ta thực không vui. Ta một không vui vẻ, chủ tước liền không vui. Tiểu Nhã, người nói chủ tước không vui thời điểm thì thích làm cái gì? An Nhã lập tức phối hợp. Chủ tước không vui chính là cấp cái đó, đáng ghét. Hạ đốt lửa vũ. Tần Ngọc tán thưởng nhìn nàng một cái tiếp tục nói. Kia Ninh Chí Viễn có đủ hay không chán ghét? Quả thực không cần quá chán ghét, An Nhã nói. Nghe hai người kẻ sướng người họa, Ninh Chí Viễn luống cuống lớn tiếng nói. Chúng ta vốn chỉ hai bên liền còn không có ký kết ghế ước, vậy đương nhiên còn không có đạt thành hiệp nghị. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Người này da mặt đúng là thật dày. Người xác định muốn chúng ta đi, xác định không cần chúng ta hỗ trợ. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng mặt tươi cười, Ninh Chí Viễn lần nữa nhìn nơi xa ma thú, xác định giữ lại ma thú đã không nhiều lắm, vì thế kiên định nói, ta xác định, người đi đi. Ninh Chí Viễn vừa mới rơi xuống, Lam Ảnh Nguyệt vung tay lên, kia đứng sừng sững ở ba tánh cùng ma thú chỉ thấy tường băng trong nháy mắt biến mất. Nhìn những cái đó ma thú, ba tánh luống cuống hét lớn, quân chủ cứu mạng, chúng ta tự nguyện thoát ly Linh Quốc, gia nhập Ly Quốc. Càng ngày càng nhiều người ta nói muốn gia nhập Ly Quốc, ba tánh chia làm hai cái trận doanh, mà nguyện ý lưu lại Ninh Quốc, người không đến 1/10. Những cái đó lựa chọn lưu lại ba tánh đối với mặt khác cũng là những người đó nói. Các ngươi, này đó phản quốc tặc, các ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Ta xem hối hận chính là các ngươi. Ngươi thật sự cảm thấy Ninh Chí Viễn sẽ mở cửa cứu chúng ta sao? Nếu tưởng cứu chúng ta, sáng sớm liền mở cửa. Vừa mới nếu không phải quân chủ xuất hiện, chúng ta sớm đã bị ma thú ăn luôn. Người còn có cơ hội ở chỗ này nói chuyện hay sao? Người nọ lại nói, thì tính sao? Có lẽ nàng cứu chúng ta chính là dụng tâm kín đáo. Các ngươi đừng quên, nàng chính là cái yêu nữ. Chúng ta chỉ biết nàng hiện tại là ân nhân cứu mạng. Một người nói. Đúng vậy. Lập tức vô số người phụ họa. Ninh Chỉ Viễn sắc mặt thập phần khó coi. Hắn chạm đến xa cũng không có nhìn đến rừng cây mặt sau kia rất nhiều ma thú. Vì thế mãn không thèm để ý. Bất quá, kẻ hèn mấy chỉ là ma thú mà thôi. Bổn điện hạ một người đều có thể xử lý. Ninh Chỉ Viễn, ngươi thật đúng là có chí khí. Vậy ngươi tới thử xem. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới nói xong, tại đại địa đột nhiên mãnh liệt đong đưa. Lam Ảnh Nguyệt nghiêng người đối với một bên ôm thịt khô yêu quái nói, bảo vệ bên này những người đó. Yêu quái lưu luyến không rời khỏi thu thịt khô, bụ bẫm thân mình bay đến không trung. Không trung hồng hồng lôi trận tập kết, vô số ma thú từ trong rừng chạy ra, nhưng là lại không có cách nào tới gần ba tánh. Chỉ cần những cái đó ma thú tới gần, lôi điện trực tiếp đem chúng chém thành bạch cốt. Những cái đó tỏ vẻ muốn gia nhập Ly Quốc ba tánh hoàn toàn là hoàn hảo, không tổn hao chút gì. Mà mặt khác, những cái đó sớm tại ma thú tới nháy mắt cũng đã cuống quyết chạy hướng cửa thành. Nhưng là sợ chết, Ninh Chỉ Viễn vừa thấy đến mặt sau lao nhanh mà đến ma thú, sớm đã dọa choáng váng, căn bản không có khả năng mở cửa. Điện hạ, người không phải nói bảo vệ chúng ta sao? Một cái ba tánh than thở khóc lóc. Ninh Chỉ Viễn nguyên bản cho rằng chỉ còn lại có chút ít ma thú, căn bản không nghĩ tới còn nhiều như vậy. Hắn mắt lạnh nhìn phía dưới nhân đạo, ta cũng muốn có mệnh lệnh mới có thể bảo hộ các ngươi. Các ngươi hiện tại bên ngoài vì ta ngăn cản một thời gian. Nếu ta ngăn cản ma thú, bộ điện hạ nhất định cho các ngươi quan gia tiến tước. Ba tánh ngây ngẩn cả người, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Ninh Chỉ Viễn sẽ nói ra loại lời này, cư nhiên sẽ làm cho bọn họ này đó đây tay trói gà không chặt ba tánh vì hắn ngăn cản ma thú. Ninh Chỉ Viễn căn bản làm thật sâu bị thương. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới là như thế này chính là Ninh Chỉ Viễn. Mặc cho ba tánh như thế nào kêu gọi, Ninh Chỉ Viễn đều không hề đáp ứng. Lúc này Ninh Chỉ Viễn chỉ bò lên trên tường thành, nhìn đến phía dưới ba tánh có chút không đành lòng. Ca ca, kia ma thú còn xa, chúng ta có thể thả bọn họ tiến vào. Bất quá là một đám tiện dân, đã chết liền đã chết. Vạn nhất mở cửa ra, ma thú thừa cơ mà nhảy vào, chúng ta có thể xong rồi. Ninh Chỉ Viễn nói được rất nhanh, cách đến gần ba tánh đều nghe được rõ ràng. Không thể nói, Ninh Chỉ Viễn thật là ngốc đến có thể. Lâm Khiêm nhàn nhạt nói. Như vậy không tốt sao? Làm ba tánh cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ mới có thể càng thêm thành tin phục chúng ta. Đúng hay không Tiểu Giật? Tần Ngọc cười. Bất quá nói mấy câu công phu, nhưng những cái đó ma thú đã nhào hướng tường thành, hạ ba tánh. Cách đến gần ba tánh nháy mắt đã bị đâm bay xa ngoài. Ba tánh kinh hoàng thất hô. Điện hạ cứu mạng, cứu mạng. Nhưng mà Vũ Văn Diệp lại liền đầu đều không có dò ra một chút, phảng phất không có thấy giống nhau. Bá tánh tâm hoàn toàn lạnh. Ca ca, ma thú giết ba tánh, chúng ta không phải cũng tránh không khỏi sao? Người nói cao nhân ở nơi nào, vì cái gì còn chưa tới? Ninh Uyển nhanh sánh nghe phía dưới va chạm thanh âm cũng đã dọa đến sắc mặt trắng bệch. Từ từ, lập tức liền phải tới rồi. Liền ở ngay trong lúc này, chỉ nhìn đến không trung nhanh chóng hiện lên một bóng người màu đen, cánh Ninh Chỉ Viễn trước mặt xẹt qua đột nhiên hướng tới. Tới, người tới. Đường Ninh Chỉ Viễn đến gần thời điểm lại phát hiện trước mặt có người, tuy rằng phía trước giống nhau là màu đen, chính căn bản là hai cái bất đồng. Vì thế nghi hoặc nói, xin hỏi ngài tới trợ giúp ta sao? Ninh Chỉ Viễn kia ăn nói khép nép, bộ dạng dọa tới rồi. Ninh Uyển Chi trước mặt người này là ai? Ca ca vì cái gì đối với hắn như vậy ăn nói khép nép? Trước mặt nam tử khóa chặt mày đào qua Ninh Chỉ Viễn cùng Ninh Uyển Chi, lại không nói một lời. Đối với hắn phản ứng, Ninh Chỉ Viễn có chút nghi hoặc. Trùng hợp ngay lúc này, một đám phi hành ma thú bay đến tường thành. Nam tử mày nhăn lại, cánh vung lên, đám kia ma thú liền hóa thành tro tàn. Thấy như vậy một màn, Ninh Nguyễn Chi trực tiếp hai mắt đăm đăm nhìn trước mắt anh tuấn nam tử, nàng ngốc một hồi. Ca ca, hắn rốt cuộc là ai? Nhìn đầy mặt thẹn thùng Ninh Nguyễn Chi, Ninh Chỉ Viễn cũng là vẻ mờ mịt. Trước mắt người này không phải là phía trước lấy đi mảnh nhỏ, nhưng là xem hắn tù vi đối phó La Mạch Nguyệt khẳng định cũng là không có vấn đề. Vì thế Ninh Chỉ Viễn đi đến tường thành bên cạnh đối với La Mạch Nguyệt hô: Lam Giật, người không cần kiêu ngạo, ta viện binh đã tới, người đã không có giá trị lợi dụng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhìn Ninh Chỉ Viễn kia trương kiêu ngạo mặt, La Mạch Nguyệt đột nhiên nhíu mày nói: Ta vì cái gì cảm giác Ninh Chỉ Viễn bên người kia như vậy quen mắt? Tần Ngọc mấy người nghe vậy lập tức theo ánh mắt cùng nàng hướng tới, nhìn đến Ninh Chỉ Viễn bên cạnh cái kia nĩnh bạt thân ảnh tại thời điểm, Thần Ngọc không cấm cười. Ta đổ một cái đồng vàng, Ninh Chỉ Viễn sẽ bị chết thực thảm. An Nhã vô ngữ chừng hắn một cái, nay còn dùng nói sao? Ninh Chỉ Viễn đợi trong chốc lát không có chờ đến La Mạch Nguyệt trả lời. Đối với bên người nhân đạo, còn thỉnh tiền bối đi xem nam giật kia, tiểu tiện nhân, giết chết. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, nam nhân nghe được hắn nói đột nhiên lạnh lùng: Người lặp lại lần nữa. Linh Nguyễn Chi nghe nam tử dễ nghe thanh âm, mặt lại càng thêm đỏ. Trước mắt người này là loại soái tù vi quá cao, quả thực chính là nàng tình thân trong mộng. Nàng sao có thể bỏ lỡ cùng nàng nói chuyện cơ hội? Vì thế Ninh Nguyễn Chi nưu eo thon đi đến nam tử trước mặt, đà thanh nói: Chính là Lam Giật, cái kia tiểu thượng nhân, phía trước chúng ta chính là trên tay nàng ăn không ít khổ đâu. Sau đó đâu? Nam tử lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Ninh Nguyễn Chi, tầm mắt lạnh băng đến xương. Nhưng là hoa si chúng Ninh Nguyễn Chi cũng không có phát hiện dị thường, còn tưởng rằng nam tử là phải vì bọn họ báo thù, vì thế tiếp tục nói: Người hẳn là đem cái tiểu tiện nhân kia bầm thây vạn đoạn, không thể làm nàng như vậy tiện nghi liền chết đi, hẳn là muốn nàng sống không bằng chết. Ninh Nguyễn Chi nói còn chưa xong, chỉ cảm thấy đã có người đạp nàng một cú xuống đất. Sau đó Ninh Nguyễn Chi thân thể ở không trung vẽ ra một đạo thật dài đường cong. Ninh Nguyễn Chi liền thét chói tai rớt vào ma thú, sạch sẽ lưu thoát. Tần Ngọc nói: Tư thế tuyệt đẹp. Lâm Khiêm nói: Rơi xuống đất thật chuẩn xác. An Nhã gật đầu nói. Đồng Phương Hàn nhìn ra vẻ thâm trầm ba người khinh bỉ, thật là nhàm chán. Bất thình lình biến cố trực tiếp đem Ninh Chỉ Viễn dọa choáng váng, hắn hét lớn: Ta là cho ngươi đi sát La Mạch Nguyệt, ngươi đem ta muội muội ném xuống làm cái gì? Lúc này Linh Nguyễn Chi đổ máu bị hù chết, nàng rơi trên một đám ma thú trung gian, còn hào năng đủ cơ hội mượn dùng thân thể ưu thế phiền thượng một đầu tê giác. Bằng không, nàng khẳng định trực tiếp đã bị đạp thành thịt vụn. Ca ca, cứu ta! Ca ca, cứu ta! Ninh Nguyễn Chi ở ma thú giữa không trung khóc hô lớn. Người mau đi giết chết Lam Giật đi! Mau đi! Ninh Chỉ Viễn căn bản không màng Ninh Nguyễn Chi chết sống. Ngay lúc này vẫn cứ chấp nhất muốn cho người trước mặt đi giết Lam Ảnh Nguyệt. Theo nam tử phương hướng ngón tay, nam tử thấy được đứng ở chu tước trên lưng Lam Ảnh Nguyệt, liền trong phút chốc nam tử trên người lạnh lẽo thối lui, nét mặt biểu lộ nhu tình, cười cười, hơn nữa cư nhiên mặt còn đỏ. Ninh Chỉ Viễn nhìn một màn quỷ dị này một câu cũng không nói ra được. Ngay lúc này Lam Ảnh Nguyệt lạnh nhạt thanh âm ở không trung vang lên: Ninh Chỉ Viễn, người đoán xem hắn là sẽ nghe ngươi nói hay là nghe ta nói? Ninh Chỉ Viễn hoảng sợ quay đầu, thân mình đã bị bên người nam nhân trực tiếp xách lên. Nam tử ngẩng đầu dò hỏi Lam Ảnh Nguyệt: Giết như thế nào? Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, chim bay đứa nhỏ này thật là sự quá ngày thẳng. Mà Ninh Chỉ Viễn sớm đã bị hắn dọa choáng váng, hô lớn: Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Vì cái gì không thể? Ta muốn người chết, bất quá là một câu mà thôi. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói: Ta trong tay có ngươi yêu cầu đồ vật, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn không thể chiếm được cái đồ vật kia. Ninh Chỉ Viễn lại nói. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt: Ta ghét nhất có người uy hiếp ta. Chim bay nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, nắm Ninh Chỉ Viễn tại bả vai nhảy mắt tăng lên. Ninh Chỉ Viễn đau đến sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn trước mặt vân đạm phong khinh, La Mạch Nguyệt sợ hãi ở trong hắn, trong lòng không ngừng lan tràn. Ta nguyện ý đem Ninh Quốc giao cho ngươi. Ninh Chí Viễn hô lớn. Ngươi chờ lát nữa còn tưởng đổi ý sao? Tần Ngọc khinh bỉ Ninh Chí Viễn, hắn thật sự là không tốn, không muốn tin tưởng người này nói ra. Sẽ không, ta bảo đảm sẽ không đổi ý. Ninh Chí Viễn tiếp tục nói. Yêu quái, có thể toàn bộ giết chết. La Mạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, chỉ nghe được trong không trung ầm ầm tiếng sấm, vô số tia chớp từ không trung rơi xuống, vừa mới còn rít gào ma thú trong nháy mắt bị giết hết. Cường hãn lực lượng cả kinh sở hữu ba tánh ngốc lăng tại chỗ. Đây là cỡ nào lực lượng cường đại? Người tốt nhất là thành thật, sự bất quá tam. La Mạch Nguyệt nói xong lời này phi thân mà xuống, dừng ở tường thành phía trên lớn tiếng nói. Các người còn có vấn đề gì nghi vấn nữa sao? Dứt lời, sở hữu ba tánh đồng thời quỳ xuống đất hô to. Quân chủ vạn tuế! Đến tận đây về sau, Ninh Quốc thuộc sở hữu của Ly Quốc. Ly Quốc trong một đêm cuột khởi trên đại lục, hình thành tam quốc thế chân vạn cục diện. La Mạch Nguyệt mang theo thần thú đánh đuổi ma thú, ngăn cơn sóng dữ sự tích ở trên đại lục truyền khắp. La Mạch Nguyệt trong lúc nhất thời thành danh đại trấn, thậm chí phủ qua Phượng Diệc. Phượng Quốc hoàng thất, lão hoàng đế ở thư phòng đi tới đi lui, mấy ngày nay thu được tin tức thật sự làm hắn sống hàng ngày càng khó an. Đầu tiên là biên cảnh đã chịu ma thú đàn tập kích, sau đó lại thu được Ninh Quốc nhập vào Ly Quốc. Điều này đến không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là Ly Quốc kia quân chủ là Lam Giật. Hắn không nghĩ tới Lam Giật kia sẽ trưởng thành đến như thế. Này thật sự làm hắn đau đầu, mà hắn đối với Lam Giật thái độ vẫn luôn đều không đủ hữu hảo. Hoàng thượng, nên nghỉ tạm. Một bên lão thái giám thấp giọng nói. Lão hoàng đế cau mày, nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời trong đêm. Người nói, chấm ngay từ đầu có phải hay không đã làm sai? Kìa lão thái giám trong mắt xẹt qua một tia quang mang cười nịnh nọt. Ngài là vua một nước, ngài lời nói chính là thánh chỉ, như thế nào sẽ là sai? Hồi hoàng thượng, lão thái giám đáp, nếu là cũng cùng vương ở, những cái đó ma thú liền không cần sợ hãi. Lão hoàng đế nói như vậy một câu, liền xoay người chiều đối thất đi đến. Đêm càng sâu, lão thái giám rời khỏi nhà ở phía sau, liền thắng nổi lên. Bước đi nhanh như bay, nơi nào có nửa điểm giải đua thái độ. Bất quá, mấy cái lên xuống, thái giám đã biến mất ở bầu trời trong đêm. 7 ngày lúc sau, ma thú đại quân liền phá mấy thành. Phượng Quốc nội cũng bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Hôm nay buổi sáng, La Mạch Nguyệt ở dược phòng luyện dược, Tần Ngọc đột nhiên một chân đá văng cửa. La Mạch Nguyệt vô ngữ, hoành hắn liếc một cái. Có đôi khi ta thật sự rất muốn đánh chết ngươi. Tần Ngọc hơi sợ phun ra một chút đầu lưỡi, mở miệng, ta này không phải quá kích động sao? La Mạch Nguyệt một bên luyện dược một bên nói, Viêm Quốc gửi thư. Đúng vậy, còn có Phượng Quốc. Tần Ngọc nhướng mày, vẻ mặt cười xấu xa. Người nói chúng ta hồi Phượng Quốc, có thể hay không trực tiếp đem lão hoàng đế kia cấp khí tạc? La Mạch Nguyệt nghe xong hắn nói cũng không ngẩng đầu lên. Ai nói người ta đi Phượng Quốc? Tần Ngọc nghe vậy nhíu mày. Không đi Phượng Quốc chính là liền nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ gia tộc đều ở Phượng Quốc, nếu Phượng Quốc gặp nạn, bọn họ người nhà cũng sẽ đi theo chịu khổ. Đi xem người kia không tiền đồ, đúng là bộ dáng. Phượng Quốc không phải còn có Phượng Diệc sao? Chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn Phượng Quốc bị giết sao? Lam Ảnh Nguyệt nói. Tần Ngọc nghe vậy nháy mắt cười. Đúng vậy, ta cư nhiên đem chúng ta cùng Vương Điện Hạ cấp đã quên. Lam Ảnh Nguyệt cua cua tay trong dược tề, nhàn nhạt mở miệng. Viêm Quốc hoàng thất sau lưng khẳng định có khác có một thân, bọn họ sẽ mời chúng ta xuất binh. Này trong đó khẳng định có miêu nị. Miêu nị? Bọn họ cũng đều biết người như vậy cường hãn, chẳng lẽ còn dám âm mưu đối với ngươi? Tần Ngọc mê mang gãi đầu. Ngày này đã giúp Tiểu Giật xử lý quốc sự, nay đầu trở lại càng lên càng chỉ đột. Tiểu Giật sở dĩ có thể đánh bại ma thú bởi vì cái gì? Lâm Khiêm cầm một chồng thư từ đi đến, nhìn Tần Ngọc bộ dáng mê mang, đem đồ vật đưa cho Lam Ảnh Nguyệt nói, hết thảy như người sở liệu. La Minh Nguyệt tùy ý lật xem vài tờ, liền đem đồ vật đặt trên một bên, thuận miệng nói: "An Nhã thế nào?" "Đã đột phá lục giai." Lâm Khiêm nói. La Minh Nguyệt nhìn ánh mắt cực nóng của hai người, vô ngữ, vừa mới phối chế dược tề tốt đưa cho bọn họ. Nắm chặt thời gian, hai người nhanh chóng cầm dược tề và rời đi. Du Hồn ở hai người đi rồi nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tiểu thư, gần nhất trong cung nhiều hồi lâu có người xa lạ. Ta cảm giác được, nếu ta tự nhiên muốn đưa bọn họ lễ vật." La Minh Nguyệt cầm lấy trong tay màu đỏ dược tề quơ quơ, đối với bên người Du Hồn nói: "Người cảm thấy Viêm Quốc mặt sau là người, ám vực vẫn là ma tộc." "Ma tộc?" Du Hồn cơ hồ bột miệng thốt ra, hiển nhiên đối với chuyện này hiểu rõ và ngờ vực. "Vậy ngươi cảm thấy ta bắt được mảnh nhỏ tỷ lệ có bao nhiêu đại lục?" Lam Anh Nguyệt hỏi. "Chỉ cần ngươi tưởng," Du Hồn nhàn nhạt nói. Lam Anh Nguyệt nghe vậy liền cười, cầm dược tê chậm gì đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên mở miệng nói: "Ta sẽ giúp ngươi tìm về thân thể của ngươi." Du Hồn thân mình cứng đờ, chờ hắn hướng cửa xem qua. Lam Anh Nguyệt sớm đã biến mất ở cửa, hắn đã quên mất có thân xác để cảm giác. Hôm nay ban đêm, Lam Anh Nguyệt đột phá cửu giai, mà Tần Ngọc mấy người ăn và tẩy tùy dược tề, sau đồng thời thăng vào thất giai. Thiên Mau Lượng thời điểm, đang ở đà tọa, Lam Anh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt. Nàng vừa mới mở to mắt, Du Hồn liền đối với hắn làm ra một loại cái im tiếng động tác, lặng yên đem thân thể ẩn vào trong bóng tối. Lam Anh Nguyệt ngay sau đó nằm xuống, làm bộ đang ngủ say. Chỉ chốc lát sau, chỉ cảm thấy vô số người tới gần phòng nàng. Một thanh âm nhỏ giọng nói: "Nhị tam chín, chính là nơi này, đi." "Là, đi xuống." Ngay sau đó, phòng nội phiêu tiến vào một trận thanh hương. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng nổ ra một tươi tia cười khẽ. Cấp đại sự mê hương, thật lớn, bút tích, bất quá những thời hiện nay. Hiển nhiên không biết, nàng là bách độc bất xâm thể chất. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng nhỏ vụn bước chân. Có người từ cửa sổ nhảy tiến vào, nhìn đến trên giường Lam Ảnh Nguyệt, người nọ tất cả ghét bỏ nói: "Con tưởng rằng là nhiều ghê gớm nhân vật, tôn thượng quá chăm sóc nàng. Vô thượng sẽ chết, khẳng định là chính mình sơ sót." Ngay bọn họ đối thoại, Lam Ảnh Nguyệt đã biết người tới thân phận. Nay ám vực thật đúng là không chịu ngồi yên, trực tiếp phái người lại đây. Bất quá lần này khả năng lại muốn cho bọn họ thất vọng rồi. "Mang đi." Một cái lạnh băng giọng nam ở ngoài phòng cửa vào. "Các vị đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Trải qua ta đồng ý sao?" Cùng với một cái hài hước thanh âm trong phòng nháy mắt sáng lên. Du Hồn vung tay lên một đạo kết giới nháy mắt hình thành, những người này trực tiếp bị nhốt bên trong. Nhìn trước mắt vẻ mặt cười lạnh của thiếu nữ, tên cầm đầu nam nhân đối với bên người nhân đạo: "Không phải nói chuyển chức cường giả đều có thể mê choáng sao?" Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy đột nhiên nhếch miệng cười: "Ta cảm thấy các ngươi mua dược tề có thể là giả dược." Hắc Ý Nhân căn bản không nghĩ lại nghe Lam Ảnh Nguyệt nói chuyện, muốn mạnh mẽ mang Lam Ảnh Nguyệt đi chính là bi kịch, bởi vì bọn họ bị nhốt trong kết giới, mà cái kết giới cường độ xa với bọn họ. "Ta những không tưởng nhớ rõ ta có đắc tội qua với người ám vực sao? Chính là các ngươi vì cái gì đều thích người người ngã xuống, người sau tiến lên đi tìm cái chết." Lam Minh Nguyệt lạnh lùng nói. "Nhảy nhót vai hề, đãi đối với chúng ta kết giới thời điểm chính là người này chết." Cầm đầu Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, nhìn bọn họ sắc bén ánh mắt, Lam Minh Nguyệt lắc lắc đầu. "Ngươi thật ngu ngốc, một cách đáng yêu, ai nói bọn họ người là ta sẽ cùng các ngươi tồn tại ra tới. Ngươi có thể sử dụng kết giới vây khốn chúng ta, nhưng là ngươi cũng vô pháp giết chúng ta. Ngươi bất quá kẻ hèn cừu dai mà thôi." Kia Hắc Y Nhân mặt đầy trào phúng nhìn Lam Ảnh Nguyệt, tiếp tục nói: "Ngươi nếu ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, đợi cho tôn thượng lấy lương tâm, khả năng còn sẽ cho ngươi lưu lại cái toàn thây." Nghe hắn nói, Lam Ảnh Nguyệt chậm gì ngồi một bên ghế trên, một tay chống cằm ngáp một cái. "Yêu quái, có người muốn đào thoát tâm, ta rất sợ hãi." Yêu quái cùng Thao Thiết nhìn Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhã bộ dáng, thật sự không thấy ra nàng có nửa phần sợ hãi. Bất quá, xem thịt khô vân thượng, yêu quái vẫn làm cho phần mặt mũi phối hợp với nàng. Nho nhỏ, móng vuốt vung lên, một đạo tia chớp đánh xuống, vừa mới còn đang nói chuyện. Nam tử nháy mắt, ở đồng bạn, trước mắt bị chém thành tro tàn. Yêu quái một móng vuốt cầm thịt khô, lười nhác mở miệng. Tiếp theo là ai? Đứng ra! Những hắc y nhân đó khiếp sợ nhìn trên bàn kia lông xù xù sinh vật. Có một cái hắc y nhân đột nhiên hô lớn. Yêu quái! Là yêu quái! Yêu quái móng vuốt dương lên, vừa mới còn đang nói chuyện người đã biến mất. Yêu quái híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt người như phỗng hắc y nhân. Nhất bằng cạn bã, chậm chế, nói ăn thịt người đều đáng ghét. Yêu quái không phải đã chết sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện khắp nơi ở nơi này? Lại còn đối với cái thiếu nữ nói gì nghe đấy. Nhị tam chín, thật là yêu quái, chúng ta xong rồi. Nam tử nhìn yêu quái tròn vo thân thể, hai chân bắt đầu nhũn ra, cơ hồ liền phải phô pháp đứng thẳng. Rác rưởi, trả lời ta một vấn đề. Yêu quái vươn nho nhỏ đầu lưỡi liếm một chút thịt khô, ánh mắt lạnh lạnh đào qua trước mặt bọn đàn ông này. Những cái đó nam nhân trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chính là cứ việc như thế, vẫn không có người nguyện ý mở miệng nói chuyện. Bọn họ phản ứng làm yêu quái thập phần không mừng. Chỉ thấy nó nho nhỏ móng vuốt dương lên, đằng trước hai nam nhân nháy mắt biến thành bạch cốt. Những cái hắc y nhân đó bị dọa đến không nhẹ. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này hành động vạn vô nhất thất, chính là không nghĩ tới yêu quái sẽ xuất hiện. Đối mặt cường đại siêu sơn thú, bọn họ căn bản chính là không có bất luận cái gì phản kháng. Ta nói. Cuối cùng một nam tử run rẩy đi tới phía trước, sợ hãi rụt rè. Mặc cho ai vô pháp đem hắn cùng truyền chức cường giả liên hệ với nhau. Sớm một chút phối hợp không phải tốt sao? Một hai phải là ta đánh. Yêu quái chậm gì đem thịt khô thu hồi, đối với nam tử nói. Là ai cho các ngươi tới bắt nữ nhân này? Thao thiết không nghĩ tới yêu quái sẽ hỏi cái vấn đề này. Yêu quái gia hỏa này ngày thường trừ bỏ ăn chính là trầm mặc, rất ít khi mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng nó nói trong lòng cũng là quan tâm nữ nhân này. Nam tử kia chần chừ một chút, đang muốn nói chuyện, bên cạnh nam tử đột nhiên hung tợn trừng mắt nhìn liếc một cái, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Tìm chết! Yêu quái nói vừa mới rơi xuống, vừa mới có động tác cảnh cáo ở nam tử khác đã hóa thành tro tàn, liền xương cốt đều không có giữ lại. Nhìn đến nam tử kết thúc, sở hữu hắc y nhân đều cúi đầu. Bọn họ thần hành trên đại lục mỗi người kiêng kỵ truyền chức cường giả, chính là hiện tại hèn mọn tới rồi bụi bặm. Là tà hộ pháp làm chúng ta tới. Cái kia nam tử nói chuyện lời này, phanh một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất hô lớn. Cầu thần thú đại nhân tha. Yêu quái nghiêng mình nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nào. La Mạch Nguyệt lời nhác đánh ngáp một cái, đối với người quỳ trên mặt đất. Người trở về nói cho cái kia, cái gì tà hộ pháp, ta tâm thực hắn, ăn sẽ trúng độc. Trên mặt đất, nam nhân nghe nàng lời nói, không khỏi mồ hôi lạnh liên tục tuốt ra. Lúc này chỉ nghe được trên người một trận tiếng vang, chờ hắn quay đầu, tại thời điểm bên người đã không còn một bóng người. Nhìn bị dọa nằm liệt trên người, Lam Tử Lam Hành Nguyệt lạnh lùng nói, qua không bao lâu ta sẽ cùng các đồng bọn đến ám vực bái phỏng, các ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón chúng ta. U hồn vừa tay nhấc, nam tử thân thể trực tiếp từ cửa sổ bị ném ra ngoài. Nữ nhân này liền buông tha hắn, này như không giống tác phong của ngươi. Thảo Thiết lạnh căm căm nói. Lam Hình Nguyệt vô ngữ nhìn Thảo Thiết liếc mắt một cái. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng không ổn. Nữ nhân đừng náo loạn, hắn khi nào thông minh quá. Yêu quái nói xong đánh ngáp phiêu vào không gian. U hồn nhìn Thao Thiết lạnh lạnh mở miệng. Chẳng lẽ là cùng nắm hỗn lâu rồi biến bổn. Nắm ngu ngốc. Tiểu Long thập phần bất mãn trừng mắt u hồn nói. Liền ngay lúc này ngoài cửa truyền đến Lâm Khiêm ôn hòa thanh âm. Tiểu Giật, muốn chuẩn bị ra ngoài cửa. Được. Lam Hình Nguyệt đem sở hữu luyện chế tốt dược tề toàn bộ thu vào không gian, đối với Thao Thiết nói. Được, chiếu cố tốt trong không gian, Hoa hoa thảo thảo. Thảo Thiết vô ngữ nhìn trời. Hắn đường đường là thánh thú, vì cái gì lưu lạc tới rồi giúp nữ nhân này chiếu cố hoa hoa thảo thảo? Tuy rằng nói anh túc trong không gian, mặt loại tất cả đều là chân quý dược liệu, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình quá nghẹn khuất. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Thao Thiết buồn bực, biểu tình, bĩu môi nói: sẽ không trồng trọt thánh thú, không phải hào mát sùng. Thao Thiết nghe vậy cứ nhiên không lời gì để nói. Gặp được nữ nhân này, hắn đời này xem như xong rồi, nhất định phải sống ở nàng áp bức. Mấy người xuất phát đi trước Viêm Quốc, dọc theo đường đi, rừng, thập phần tiêu sái. Viêm Quốc đại điện thượng, lão hoàng đế sắc mặt thập phần khó coi. Khoảng cách hắn hướng Lý Quốc phát ra thư từ đã đi quá nửa tháng. Nguyên bản lấy Viêm Quốc, lực là có thể ngăn cản trụ ma thú. Chính là ngày gần đây, tới những cái đó ma thú số lượng đột nhiên gia tăng rất nhiều. Hai ngày này đã hợp với vứt bỏ ngoài tòa thành trì. Khởi bẩm hoàng thượng, Lý tướng quân cầu kiến. Thái giám ở cửa nói: truyền. Lão hoàng đế mặt âm trầm nói. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một thân hình cao lớn nam tử đi tới. Hắn đơn sơ quỳ xuống đất: khởi bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra rõ, những ngày gần đây ma thú số lượng tăng lên nhiều. Nguyên nhân? Nói. Lão hoàng đế nói: nguyên bản công kích Phượng Quốc ma thú, ở mấy ngày trước đột nhiên nhảy xoay phương hướng, toàn bộ chuyển rời đến quốc gia của ta. Được tin tức này thời điểm, Lý tướng quân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì theo hắn cấp dưới lời nói, bọn họ nhìn đến ma thú kia vài đội vọt vào Viêm Quốc, sắp hàng có tự, phảng phất là có người khác chỉ huy, chính là ma thú đàn chung, lại không có nhìn đến bất luận cái gì một bóng người. Có phải hay không Phượng Diệc? Có phải hay không Phượng Diệc giờ cho quỷ? Lão hoàng đế gấp giọng nói. Lý tướng quân trên mặt lộ một tia khó xử, có chút do dự. Cũng không có người thấy, vương gia xuất hiện. Trừ bỏ hắn còn có ai sẽ có như vậy đại năng? Lão hoàng đế nói xong lời này, nhìn bên cạnh không nói một lời, Mộ Hy Thần nói: thần nhi, người cùng Lam Giật cũng coi như quen biết, có biết nàng hiện tại nơi nào? Nghe lão hoàng đế nói, Mộ Hy Thần trên mặt như cũ không một tia biểu tình. Đại điện thượng mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mộ Hy Thần, đều đang chờ đợi hắn trả lời. Ta cũng cùng nàng cũng không thân. Mộ Hy Thần lạnh giọng nói xong câu đó, liền không có nói chuyện nữa. Hắn không nói, nhưng sớm tại Tư Quốc, thời điểm hai người chi gian cũng có chút mặt mũi. Tuy rằng Mộ Hy Thần cuối cùng cũng bại bởi Lam Ảnh Nguyệt, nhưng bọn họ nhất trí cho rằng đó là bọn họ điện hạ cố ý nhường cho Lam Ảnh Nguyệt. Định là đối với Lam Ảnh Nguyệt tồn tâm tư, bằng không cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ có Mộ Hy Thần chính mình biết, hắn cũng không bất luận cái gì lưu lại. Nếu là vẫn luôn đánh tiếp, hắn cùng Lam Ảnh Nguyệt cuối cùng chỉ biết lưỡng bại câu thương. Thậm chí về lần này sự tình, hắn cũng không hy vọng Lam Ảnh Nguyệt sẽ tới Viêm Quốc. Bất quá, mấy tháng nay, Viêm Quốc cũng đã không phải trước kia Viêm Quốc nữa. Nếu là Lam Ảnh Nguyệt tới, tất nhiên sẽ lâm vào khốn cảnh. Hắn đã an bài người đi tra tìm nàng rơi xuống, chính là như cũ, không thu hoạch được gì. Hạ chiều lúc sau, Mộ Hy Thần vừa mới ra cung, liền nhìn đến một cái thần bí thân ảnh lóe vào trong tường. Đổi làm trước kia hắn nhất định sẽ đuổi theo, chính là chuyện như vậy mấy tháng trước đã trở nên thập phần tầm thường. Thậm chí còn phụ hoàng đối với hắn cùng tiểu tiền thái độ. Điều này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lần lượt muốn điều ra rõ thân tướng, chính là lần lượt bất lực trở về. Lần này Viêm Quốc sợ là muốn thời tiết thay đổi. Viêm Quốc trên không, Lan Bình Nguyệt đang ở đà tọa. Tần Ngọc ngáp một cái. Tiểu Giật, người nói Viêm Quốc kia lão hoàng đế sẽ đồng ý đem mảnh nhỏ cho chúng ta sao? Hắn đồng ý cấp, không đồng ý cũng sẽ cấp. Lam Bình Nguyệt chậm rãi mở to mắt, khóe môi treo lên nhất định phải được cười. Tần Ngọc khóe miệng vừa kéo. Người này xem như cường thủ, hào đoạt sao? Lam Bình Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn vốn chính là biết ta muốn cái đồ vật kia, coi đây là mồi để cho ta tới Viêm Quốc, muốn mượn tay ta để bắt yêu quái. Chính là hắn không nghĩ tới Phượng Diệc đem Phượng Quốc ma thú hướng về phía Viêm Quốc, làm hắn lâm vào khốn cảnh bên trong. Ta bất quá chỉ là tương kế tự kế mà thôi. Còn muốn bắt yêu quái, ta cảm thấy lão hoàng đế đúng là ngu ngốc. An Nhã vô ngữ nói, yêu quái là siêu thần thú, chính là hắn hiện tại không ở toàn thịnh thời kỳ, không thể hóa thành hình người. Hơn nữa, ám vực cùng ma tộc vốn có một ít pháp khí có thể khế ước thần tú lực lượng. Tựa như phía trước ngự hồn sáo. Nghe xong Lam Mạch Nguyệt nói, Tần Ngọc không để bụng. Kia đến lúc đó, người liền đem yêu quái thu hồi tới thì tốt, xem bọn họ có biện pháp nào. Khi nói chuyện, mấy người đã đi vào nghiệp thành phía trên. Nhìn phía dưới rậm rạp ma thú, Tần Ngọc bĩu môi. Nếu là lúc ấy, Ly Quốc có như vậy nhiều ma thú, Vũ Văn Diệp khẳng định đợi không được chúng ta trở về. Bất quá, người xem qua như vậy nhiều ngày, Viêm Quốc thu hồi được tổn thất cũng không phải rất lớn sao? Đúng vậy, bằng không người cho rằng Viêm Quốc có thể trở thành đệ nhất cường quốc dựa vào vận khí sao? Lâm Khiêm sờ sờ cằm tiếp tục nói. Này, Viêm Quốc thật là có một tay. Này, Nhiệt Thành ba tánh đã hoàn toàn lùi lại, chỉ có chút ít tướng sĩ lưu trên thành lầu. Nếu ta không suy đoán sai, này Nhiệt Thành ngầm chắc chắn có kỳ quặc. Tiểu Giật, mau xem. Quả nhiên, liền ma thú công phá cửa thành tại thời điểm, những cái đó tướng sĩ đều thống nhất biến mất. Khoảng cách Nhiệt Thành gần nhất chính là tòa thành kia. La Bình Nguyệt đột nhiên nói. Minh Thành cùng Tân Thành, Tần Ngọc nói. Một bên Lâm Khiêm đôi mắt nhíu lại. Tân Thành chính là Viêm Quốc dồi dào nhất có thành trì, trừ bỏ Hoàng Thành chính là Tân Thành. Như vậy vừa nói, Tần Ngọc nháy mắt liền đã hiểu. Bất quá, lấy ma thú như thế nào hướng Minh Thành đi? Không vội, La Minh Nguyệt cười. Chủ tước mang theo mấy người ma thú đàn tới Minh Thành, cửa thành. Nhìn đến như vậy nhiều ma thú xông tới, thủ thành tướng lãnh sớm đã bỏ thành mà chạy. Là dư lại một ít binh lính lưu lại trên thành lâu. Một binh sĩ nói, chúng ta mau bỏ đi đi, bằng không một lát liền không còn kịp rồi. Chờ một chút, dù sao chúng ta còn có mật đạo. Hoàng thượng không phải nói cái kia Lâm Giật muốn tới sao? Không chừng chúng ta có thể nhìn thấy thần thú. Bên cạnh một binh sĩ nói, cái kia Lâm Giật vốn chính là yêu nữ, nàng có thể tới cứu chúng ta, không đem chúng ta thành bại hộ thì tốt rồi. Nam tử vừa nói xong, trước mặt trào dâng ma thú đột nhiên ngừng lại, toàn bộ đều phục phủ ở thấp. Binh lính toàn bộ bị một màn này dọa làm cho sợ. Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía chung quanh, chính là không phát hiện có bất luận kẻ nào tung tích. Nơi này có ma thú là chuyện như thế nào? Này đó ma thú phảng phất là thấy cái gì đáng sợ đồ vật đang run rẩy, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Ma thú đồng thời đứng dậy thay đổi đầu, hướng phía đông mà đi. Một binh sĩ nhìn ma thú xa bóng dáng đột nhiên phục hồi tinh thần hô lớn. Đội trưởng, xong rồi, ma thú đi Tân Thành. Không phải nói ma thú đàn đều đi gần nhất lộ tuyến sao? Cái gì sẽ phóng đi Tân Thành? Một binh lính lại nói. Đội trưởng đột nhiên đánh cái kia binh lính đầu có một chút lớn tiếng. Mau đi thông chi Tân Thành, có người đề phòng. Theo chân bọn họ giống nhau, tố thủ vô sách còn có dẫn dắt ma thú đến hai cái ám vực. Bọn họ trăm triệu cũng không nghĩ tới nguyên bản an phận ma thú đột nhiên sẽ quay đầu liền chạy. Nếu không phải bọn họ phản ứng mau, bọn họ đã bị ma thú dẫm chết. Chính là bọn họ căn bản không có cảm giác được có người tới gần. Bọn họ có thể khống chế ma thú là bởi vì trên tay pháp khí, chính là pháp khí. Nếu thổi lên, bọn họ sẽ nghe được. Vừa mới bọn họ có cái gì thanh âm đều không có nghe được. Liền hai người không hiểu ra sao thời điểm, bên tai truyền đến một cái ngạo kiểu thanh âm. Có phải hay không nghĩ ra vì cái gì? Hai người thân mình cứng đờ, đột nhiên về phía trên đỉnh đầu, chính là trừ bỏ Lam Lam Thiên. Cái gì trên cũng không có, chỉ cảm thấy đầu người đột nhiên gõ một chút. Sau đó một cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Có bổn tiểu gia ở đây, còn đến phiên các ngươi khống chế ma thú, đúng là đồ rác rưởi. Hai người dạo qua một vòng, rốt cuộc ở phía sau nhánh cây thượng thấy có một cái lông xù xù, vật nhỏ, híp mắt tròn tròn nhìn bọn họ. Liền ở bọn họ suy xét có phải hay không cái vật nhỏ này đang có chuyện thời điểm, lưỡng đạo tia chớp hòa lệ đánh xuống. Kỳ hai người vĩnh viễn rời đi thế giới. Yêu quái nhặt lên rơi xuống trên mặt đất pháp khí, ghét bỏ hướng tới La Mạch Nguyệt, đuổi theo. Thảo Thiết rất muốn lập công, chính là vừa thấy yêu quái kia biểu tình, liền không có dũng khí đi theo nó đoạt pháp khí. Ma thú đại quân lặng yên không một tiếng động đến Tân Thành. Liền ở Đồng Lão, hoàng đế cũng thu được ma thú công kích Tân Thành tin tức. Lão hoàng đế thiếu chút nữa bị dọa đến từ ghế ngã xuống đất. Hắn chính là quan sát, mặt khác quốc gia kia ma thú đều là đẳng thẳng cấp tiến vào. Là cái gì ma thú tới Viêm Quốc liền thay đổi, cư nhiên tới Minh Thành lại chạy trực tiếp tới Tân Thành. Lý tướng quân sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn nhìn lão hoàng đế nói: Hoàng thượng, còn có một cái tin tức khác. Nói, lão hoàng đế ném xuống trong tay thư tín, sắc mặt biến thành màu đen. Lam Giật ở Tân Thành, chỉ cần nàng ra tay, Tân Thành tất nhiên không có việc gì. Lý tướng quân nói. Ngay Lý tướng quân nói, lão hoàng đế cả giận. Này có phải hay không Lam Giật cùng Phượng Giật liên hợp lại tính kế ta? Như vậy sáu ma thú đi Tân Thành, khẳng định Lam Giật ở Tân Thành. Lý tướng quân xoa cái trán mồ hôi lạnh. Người sáng suốt đều có thể biết Lam Giật có mục đích, chính là bọn họ đã biết còn không thể cự tuyệt nàng. Bởi vì Tân Vùng ven vốn không có binh lực bố trí, nàng không ra tay Tân Thành tất xong, vậy tương đương mất đi nửa cả Viêm Quốc tài phú. Đi đem thái tử gọi tới. Lão hoàng đế đối với bên người thái giám nói. Thái giám kia khom lưng nhỏ giọng: Thái tử điện hạ một canh giờ trước cùng tứ công chúa cùng nhau đi Tân Thành. Hỗn trướng! Lão hoàng đế đem trước mặt tấu chương toàn bộ ném trên mặt đất. Một canh giờ phía trước, đó chính là mộ hy thần trước tiên sẽ đem Lam Giật tin tức, nhưng là hắn lại không có nói cho hắn. Được, thật là tốt. Hoàng thượng, thái tử không ở trong thành, ngoài còn mặt khác hoàng tử. Thái giám kia đột nhiên nói. Lão hoàng đế vừa nghe xoa xoa phát đau trên thái huyệt dương. Mặt khác hoàng tử còn như thế nào so đến với thái tử? Liền ngay ở lúc này, một thị vệ đưa tới kịch liệt thư tín. Lão hoàng đế ngã ngồi trên ghế, đối với Lý tướng quân nói: Niệm. Lý tướng quân mở ra thư tín. Thư tín lờ loát viết mấy câu. Lý tướng quân có chút khó xử nhìn lão hoàng đế, không dám mở miệng. Cọ sát cái gì? Cho chấm niệm. Lão hoàng đế nói. Thần không dám. Nhìn Lý tướng quân ấp á ấp úng bộ dáng, lão hoàng đế quả thực trong cơn giận dữ. Hắn đứng dậy đang chuẩn bị đi đoạt lấy thư trong tay Lý tướng quân, trên đỉnh đầu lại một tiếng vang. Một cái hài tử ngạo kiểu âm thanh: Chết lão nhân, tiểu gia ta hiện tại tân tình phân được không? Người tốt nhất nhanh lên quyết định đi. Nay trống rỗng toát ra tới thanh âm này ở cả người đầy cả kinh. Bọn họ cuống quýt trong phòng qua lại tìm kiếm, nhưng cũng không phát hiện có tiểu hài tử thân ảnh. Chính là vừa mới thanh âm kia nhất định chính là cái 5-6 tuổi đại hài tử. Là ai? Là ai trước mặt trẫm giả thân giả quỷ? Lão hoàng đế cường tráng trấn định nói. Thảo Thiết khinh thường nhìn hắn một cái lạnh lùng. Các người này nhỏ bé loại cũng xứng chiêm ngưỡng tiểu gia cao quý dung nhan sao? Nghe lời này, lão hoàng đế quả thực nổi trận lôi đình. Người tới? Người đâu? Mặc cho lão hoàng đế như thế kêu gọi, bên ngoài phảng phất thông giống nhau. Đứng ở cửa thị vệ thậm chí khóe miệng khóe mắt đều không có cấp lão hoàng đế một cái. Lão hoàng đế bình tĩnh nghĩ, trầm giọng nói: Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thảo Thiết nhìn lão hoàng đế tròn vo thân thể, ghét bỏ mở miệng nói: Tiểu gia bất quá lại là đây truyền cái lời nói mà thôi. Tân Thành tồn vong liền ngay trước mắt, tiểu gia không công phu bồi ngươi. Lão hoàng đế nghe Thảo Thiết kiêu ngạo nói, mày nhăn đến càng sâu. Hắn đột nhiên bắt đầu hối hận lần này đáp ứng cho người nọ thỉnh cầu dẫn Lam Mạch Nguyệt tới Viêm Quốc, bởi vì hắn cảm giác hiện tại Lam Mạch Nguyệt đã không phải tứ quốc khi Lam Mạch Nguyệt, nay hết thảy đã thoát ly hắn khống chế. Nay có thần thú trợ trận, bên người còn có cao thủ làm bạn, tưởng đội nàng đã thập phần khó khăn, lão hoàng đế không cấm bắt đầu tò mò. Lam Mạch Nguyệt một cái 15 tuổi thiếu nữ là như thế nào làm thần thú nguyện ý dừng lại bên người nàng? Trên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Lam Giật, ngờ cho ngươi cái chỗ tốt gì? Lão hoàng đế đột nhiên mở miệng. Nghe lời này, Thảo Thiết ngây ngẩn cả người. Này lão hoàng đế có phải hay không ngốc? Hắn chẳng lẽ cho rằng bọn họ đi theo Lam Mạch Nguyệt bên người vẫn là bị thú mưu? Không có chờ đến Thảo Thiết trả lời, Lam Hoàng Đế lại nói: Lam giận bất quá là tiểu nha đầu, nàng có thể cho ngươi, Viêm Quốc khẳng định cũng có thể cho ngươi. Nếu là ngươi không thể tương trợ với nàng, Viêm Quốc ta trên dưới tất nhiên sẽ vạn phần cảm tạ, mặc kệ cái gì, đại trẫm đều nguyện ý cấp. Thảo Thiết nhìn Lão Hoàng Đế, đột nhiên cảm thấy hắn không phải cái gì giống nhau. Lam Ảnh Nguyệt nữ nhân kia là ai? Thân phận của nàng, địa vị lại đó có thể rác rưởi so với khả năng, cư nhiên vọng tưởng thu mua hắn. Vốn dĩ hắn bị Lam Ảnh Nguyệt an bài tại đây, truyền lời đã thực sự không cao hứng. Không nghĩ tới Lão Hoàng Đế cư nhiên có ý nghĩ kỳ lạ, tưởng thọc gậy bánh xe. Loại chuyện này sao có thể phát sinh? Cái gì đại giới đều có thể, Thảo Thiết lạnh lùng nói. Vừa nghe đến Thảo Thiết đáp lời, Lão Hoàng Đế trên mặt lộ một tia ý cười, tiếp tục nói: Đó là tự nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống chi chấm là vua một nước. Thảo Thiết đầu tiên là ứng một chút, sau đó mở miệng nói: Vậy ngươi đem mảnh nhỏ cho ta. Lão Hoàng Đế trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Thảo Thiết như thế đi thẳng vào vấn đề đã nói lên ý đồ. Bất quá kia mảnh nhỏ hắn sao có thể giao cho Thảo Thiết. Vì thế Hoàng Đế thoái thác nói: Kia mảnh nhỏ chính là Viêm Quốc của ta, bảo loại bảo vật này sao có thể tặng cùng người khác. Thảo Thiết nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nói: Người cái này là lật lọng, còn bảo bổn tiếu gia không có tin tưởng người nói. Tiểu gia hiện tại đi rồi, ta đếm đến ba, người nếu là không trở về, Tân Thành đã có thể không có. Lão Hoàng Đế trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đối với Lam Ảnh Nguyệt cách làm cũng càng thêm bất mãn. Liền ở do dự trong nháy mắt, Thảo Thiết sớm đã rời đi tại thư phòng. Đáng thường Lão Hoàng Đế cùng Lý Tướng Quân đều cho rằng Thảo Thiết còn ở tại chỗ, chờ Lão Hoàng Đế tự hỏi xong rồi mở miệng, tại thời điểm trong phòng đã không có người trả lời. Lý Tướng Quân trong lòng chấn động. Tân Thành khoảng cách Viêm Quốc Hoàng Thành chính là không xa. Nếu Tân Thành bị công phá, kinh thành Hoàng Thành liền nguy hiểm. Hắn cũng không biết Thảo Thiên vừa mới đi mảnh nhỏ là thứ gì. Hắn xem ra lại có thứ gì so được với quốc gia an nguy tới quan trọng. Vì thế Lý Tướng Quân nhìn đầy mặt u sầu Lão Hoàng Đế sốt ruột nói: Thỉnh Hoàng Thượng tâm tư, Tân Thành một khi công phá, Hoàng Thành có thể sẽ nguy ở sớm tối. Lý Tướng Quân nói tình huống Lão Hoàng Đế lại như thế nào sẽ không hiểu. Chính là làm hắn liền như vậy bại ở tay Lam Hạch Nguyệt, hắn thật sự là không cam lòng. Lão Hoàng Đế mặt mày ủ ê, Lam Hạch Nguyệt mấy người đi Tân Thành nhưng thật ra chơi thật sự vui vẻ. Tân Thành đường phố thập phần phồn hoa, tới rồi ban đêm càng thập phần náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Ở mặt khác quốc gia là cực kỳ hiếm thấy. Tần Ngọc nhìn phía trước đi rừng mua đồ vật, Lam Hạch Nguyệt cùng An Nhã buồn bực nói: Người không cảm thấy Tiểu Giật quái quái, nàng cứ nhiên khiến cho ma thú đại quân ngừng ở ngoài thành, chính mình nhưng thật ra chạy đi dạo phố. Tạm thời dừng nóng này, Lâm Khiêm vừa nói một bên đánh giá Tân Thành trên đường phố lui tới đi đường, có chút người cho hắn cảm giác luôn có lộ ra một chút quỷ dị. Tiểu Giật hẳn là cũng phát hiện. Còn có người chừng nào thì qua gặp nàng giống nữ tử hài hước giống nhau đi dạo phố. Tần Ngọc lại nói: Cái gì kêu giống nữ tử hai tử? Chẳng lẽ ta trước kia không giống? Lam Ảnh Nguyệt không biết khi nào đi tới bên cạnh Tần Ngọc, đem Tần Ngọc dọa hoảng sợ. Liền ở ngay lúc này, Tần Ngọc cảm giác được sau lưng có một đạo kỳ quái tầm mắt, xem đến hắn toàn thân đều không thoải mái. Hắn đang muốn quay đầu lại, Lam Ảnh Nguyệt chào một cái đã bắt được cánh tay hắn, thập giọng nói: Đừng quay đầu lại, chúng ta hướng vùng ngoại thành đi. Lâm Khiêm vô ngữ liếc mắt một cái Tần Ngọc, gia hỏa này phản ứng quá chỉ độn, cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện. An Nhã cùng vẻ mặt mê mang, nhưng là nàng từ trước đến nay chính là không có hỏi nhiều, liền đi theo mấy người. Chậm rãi, mấy người rời xa phồn hoa đường phố, nhưng phía sau, kia tầm mắt chẳng những không biến mất, mà trở nên càng nhiều. Tần Ngọc không khỏi nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái. Nguyên lai bọn họ sớm đã bị người theo dõi. Đi đến một mảnh đất trống, Tần Ngọc đột nhiên quay đầu lại về mặt ý cười. Không biết nơi nào tới cặn bã, cư nhiên dám theo dõi bổn thiếu gia, còn không cho bổn thiếu gia lăn ra đây. Tần Ngọc vừa mới nói xong, trong rừng cây liền thoát ra rất nhiều hắc y nhân, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn mấy người. Hơn nữa, đám hắc y nhân này còn đều là nữ. Tiểu Giật, để cho ta tới. Tần Ngọc hưng phấn lấy ra cùng tiễn, hắn còn muốn thử xem thất giai uy lực đến đâu. Lam Hành Nguyệt cười nhạt không nói. Đứa nhỏ này chẳng lẽ cho rằng thất giai chính là vô địch? Không cho hắn ăn chút khổ đau, hắn chính là sẽ không chuồng trí tư nhớ. Nhìn Tần Ngọc xông ra, An Nhã vừa định động đã bị trước mặt một màn đầy cấp sợ tới mức ở định tại chỗ. Bởi vì nhìn nàng, đến Tần Ngọc bắn ra mũi tên tất cả đều giữa không trung hạ xuống. Tần Ngọc nguyên bản tự tin tràn đầy tươi cười, nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn không nghĩ đới, thăng vào thất giai vẫn là như vậy. Hắn đáng thương hề hề thu hồi cung tiễn, dịch trở về bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt, hôm nay chính là người ngày chết. Cầm đầu nữ tử lạnh lùng nói. Nhìn nữ tử kia bị dọa đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên lạnh lùng. Ly xa ta một chút, sặc chết ta. Nàng kia nghe vậy sắc mặt biến đổi, roi dài nháy mắt liền đối với Lam Ảnh Nguyệt đánh úp lại. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, có thể chuẩn xác kêu ra tên nàng. Hơn nữa nhận thức nàng dịch dung quá mặt, cái này chút nữ thân phận đạo cũng có chút không khó đoán. Bất quá không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn, nhưng thật ra chính mình xem trọng nàng. Lam Ảnh Nguyệt tay vừa nhấc, ầm vang cường thế mà ra, trực tiếp vòng thượng nữ tử roi dài một chút cắn nuốt kia, ngăm đen roi dài. Nhìn một màn này, nữ tử càn rỡ cười ha ha. Người cho rằng đơn giản ngọn lửa có thể cắn nuốt cây roi dài của ta? Đừng có nằm mơ. Rác rưởi liền không nên mơ ước người khác của đồ vật. Lam Hình Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta xem đúng là người bị mù. Chỉ thấy Lam Hình Nguyệt giơ tay thả ra một cái hỏa long. Hai điều hỏa long dung hợp thành một cái, roi dài nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Lam Hình Nguyệt lạnh lùng nhìn người trước mắt, bình tĩnh trên mặt không một tia cảm xúc. Có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì, có dạng cậu. Lam Ảnh Nguyệt, người không cần kiêu ngạo. Nàng kia nói xong lời này, đột nhiên từ không trung vứt ra một cái lưới lớn. Kia võng, ở phô khai nháy mắt hiện lên một tia đạo kim quang. Kim quang mang cực kỳ chói mắt, Lam Ảnh Nguyệt bên dưới hình thành một đạo cái chắn. Nàng căn bản vô pháp nhúc nhích, liền ở Lam Ảnh Nguyệt giơ tay ngăn trở đôi mắt trong nháy mắt. Kia trường võng nháy mắt buộc chặt, Lam Hình Nguyệt đã bị vững chắc bên trong đó. Lam Hình Nguyệt vừa mới giật mình thân hình, kịch liệt đau đớn, cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng kia thấy thế cản rỡ cười ha ha. Cửu dài lại như thế nào? Thúc thủ chịu trói, đi tiểu tiện nhân. Tần Ngọc mấy người nhìn đến Lam Hình Nguyệt đang muốn tiến lên, bên tai truyền đến thảo thiết thanh âm. Không cần đi chịu chết, mặt sau có người. Lam Hình Nguyệt thống khổ bộ dáng, mấy người lòng nóng như lửa đốt, lại sợ hãi trở thành Lam Hình Nguyệt gánh nặng, chậm chạp không dám tiến lên. Liền ở ngay lúc này, từ trên đại thụ phì hạ một người. Nhìn kia thân ảnh, mấy người cảm thấy có chút quen mắt, kia lại nghĩ không ra là ai. Nữ nhân kia trên mặt mang mặt lạ, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Hình Nguyệt, đáy mắt không chút nào che giấu ác độc. Lâm Khiêm đôi mắt nhíu lại. Là Bình Yên. Mấy người trong lòng cả kinh. Thần ảnh thật là Bình Yên, nhưng là Bình Yên trên người không có như vậy cường đại sát khí. Bất quá, ngắn ngủi mấy tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Ảnh Nguyệt, đã lâu không thấy. Bình Yên lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, mở miệng. Như vậy, Cao Huyền Nhai cũng chưa có thể đem người ngã chết. Ta thực ngoài ý muốn. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng cười lạnh, Bình Yên tay một chảo, An Nhã thân mình đột nhiên bị nàng chụp trên tay. Tốc độ mau đến Tần Ngọc mấy người hoàn toàn không có phản ứng. Này Bình Yên, cái gì trở nên như vậy khủng bố? An Nhã nguyên bản liền thập phần căm hận nhìn Bình Yên. Hiện giờ tuy rằng nàng bắt được, nhưng cũng không chút nào yếu thế. Một đôi mắt liền thẳng thắp nhìn chăm chăm nàng. An Nhã, quỳ xuống cho ta. Khái cái vang đầu ta liền buông tha cho người. Bình Yên nhìn chăm chăm An Nhã, kia trước mặt trắng bệch, cười đến thập phần thích ý. Tốt xấu gì cũng là tỉ muội một hồi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Muốn giết cứ giết, ai là tỉ muội với ngươi? An Nhã sặc thanh nói. Thật là không biết tốt xấu. Bình Yên nói xong, một cái tay khác liền hướng tới An Nhã, chụp đầu đi. Du Hồn nháy mắt lòe ra trong không gian, đôi tay vung lên nồng nhiệt xương đen đánh úp về phía Bình Yên. Nhưng là Bình Yên chỉ nhẹ nhàng chắn liền hóa giải Du Hồn sát chiêu. Một màn này làm Tần Ngọc, người toàn bộ sợ ngây người. Du Hồn như thế nào cường đại tồn tại không cần phải nói. Chính này An Nhã cư nhiên có thể dễ như trở bàn tay, rớt Du Hồn sát chiêu. Cái này không khỏi cũng quá khủng bố. Du Hồn bản thân cũng có chút kinh ngạc. Bình Yên đem An Nhã đem tới một bên, cuồng tiếu nói: sợ hãi đi, Lam Ảnh Nguyệt, người cái này tiểu tiện nhân, không có ai có thể cứu ngươi. Đây là có chuyện gì? Lam Ảnh Nguyệt hỏi Du Hồn. Du Hồn tạm dừng vài giây, lạnh lùng nói: trên người nàng đều là ma tộc lực lượng, hơn nữa thập phần cường hãn, xem ra nàng đã gặp ma tôn. Nghe lời này, Lam Ảnh Nguyệt tiếp tục nói: hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ, Du Hồn trầm giọng nói. Lam Ảnh Nguyệt bĩu môi: này Bình Yên thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Lam Ảnh Nguyệt, người muốn cho bọn họ chôn cùng sao? Bình Yên nhìn Lam Ảnh Nguyệt bộ dáng, trong lòng thập phần thoải mái. Cho tới nay, nàng Lam Ảnh Nguyệt trên người ăn nhiều ít mệt mỏi, hôm nay thực sự xem như là có cơ hội báo thù. Người thả bọn họ, dù sao phía trước bọn họ cũng không có đắc tội với ngươi. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Bình Yên cười hà hà, lấy ra một phen chỉ thủ đối với Lam Ảnh Nguyệt, mặt khoa tay múa chân vài cái, ác độc nói: người làm ta trên mặt hoa mới đau, ta liền thả bọn họ đi. Nhìn kia sắc bén chỉ thủ, Tần Ngọc mấy người tâm đều nhắc tới cổ họng. An Nhã kịch liệt lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thấy như vậy một màn, Bình Yên tâm tình rất tốt, cười nói: Lam Ảnh Nguyệt, người cũng có ngày hôm nay, cũng có Vương Điện Hạ ngày đó, người nhân vật lại há là người loại này sử bát quái có thể mơ ước. Ta là sử bát quái, liền ngươi là mỹ nhân. Lam Ảnh Nguyệt vô mặt biểu tình. Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, Bình Yên sắc mặt nháy không tốt. Lam Ảnh Nguyệt rõ ràng là khét nàng, chính là vì cái gì nàng cảm thấy như vậy kỳ quái. Tiện nhân, không cần cho ta ra vẻ. Dứt lời, Bình Yên chỉ thủ liền hướng tới Lam Ảnh Nguyệt trên mặt huy qua loa, đột nhiên bị bên người nàng một cái thiếu nữ bắt được. Bình Yên không vui nhìn về phía thiếu nữ, cả giận nói: người muốn làm gì? Kia Bình Yên nhìn thiếu nữ: Bình Yên tiểu thư, người quên chủ tử nói, người không thể làm thương nàng tám mạng. Cút ngay! Bình Yên một phen đẩy thiếu nữ, lạnh lùng nói: liền tính phá tướng, kia ta cũng không chết. Bình Yên nói xong, lại nhìn phía Lam Ảnh Nguyệt lạnh lạnh: thế nhân đều cho rằng Thanh Long thế gia Ngũ tiểu thư là bao cỏ phế xài, không nghĩ tới người che giấu đến như thế. Nếu không phải có người nói cho ta, có lẽ ta cả đời sẽ không phát hiện. Đó là người ngu ngốc, Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Bình Yên nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia trương vân đạm phong trên khinh mặt, tức giận càng sâu, cắn răng nói: dùng mạo ta dáng người đều ở ngươi phía trên, cái gì hắn sẽ coi trọng ngươi, cái này đúng là sử bát quái. Ngươi nói, nếu là ta ở trên gương mặt này họa vài cái họa tiết, hắn còn sẽ muốn ngươi sao? Bình Yên cầm chỉ thủ trước mặt Lam Ảnh Nguyệt kéo lại khoa tay múa chân, chính là nàng lại không có ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt trong mắt nhìn đến nửa phần sợ hãi. Cái này làm cho nàng thực khẩn cao hứng. Lam Ảnh Nguyệt cùng Bình Yên cũng coi như là quen biết đã lâu, tự nhiên là sở thấu nàng tính cách. Liên tính Bình Yên lại có lực lượng cường đại, nhưng là nàng kia đầu óc chính mình có chút tiến bộ đều không có. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mắt lóe lên phía Bình Yên lạnh lùng: ta không biết hắn có thể hay không muốn ta, nhưng ta biết hắn nhất định sẽ không muốn ngươi. Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, Bình Yên quả thực muốn chọc giận nàng. Nếu vừa nói nàng chỉ là tưởng dọa Lam Ảnh Nguyệt, kia nàng hiện tại chính là thật muốn giết chết nàng. Nhìn Bình Yên trên người phát ra sát ý, những người khác trong lòng đều cả kinh. Lòng bàn tay tất cả đều là cường hãn. Nếu là Bình Yên hiện tại động thủ, bọn họ giữ căn bản không có người nào có năng lực ngăn cản. Tần Ngọc mấy người tâm đều nhắc tới cổ họng, chính là Lam Ảnh Nguyệt như cũ, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lam Ảnh Nguyệt, người thật sự không sợ chết? Bình Yên cả giận nói. Sợ? Ai nói ta không sợ? Không thấy được ta sợ đến phát run sao? La Minh Nguyệt một bên nói, một bên còn lay động hai hạ thân thể, khiến quả gọi tới một trận đau đớn. Đau đến nàng hít ngược một hơi lạnh. Đây là cái quỷ đồ vật gì? Thật sự là quá đau. La Minh Nguyệt hành động thành công chọc giận Bình Yên. Bình Yên trong tay chủy thủ đột nhiên liền chiều hướng La Minh Nguyệt đánh tới. La Minh Nguyệt thấy thế, cắn nha cô nén cơn đau, nâng lên tới đôi tay. Một đạo hồng quang ở La Minh Nguyệt trên người hiện lên. Vừa mới làm gì đi? Hiện tại mới biết được, ra tới đau chết mất. La Minh Nguyệt oán giận, nói một chút, uống huyết chính để Bình Yên lại ngây dại. Nàng trong tay chủy thủ cũng không phải là tầm thường vũ khí. Đừng nói là thứ La Minh Nguyệt, liền tính phòng ngự nghịch thiên, kiếm sĩ không đến chuyển trước căn bản là vô pháp ngăn cản. Chính là La Minh Nguyệt tay không bắt được chủy thủ của nàng, hơn nữa trên tay cư nhiên liền một giọt huyết đều không có lưu lại. Sao có thể? Bình Yên cả giận nói. Lam Ảnh Nguyệt, người rốt cuộc nơi nào tới quái vật? Người nhất định không phải là nhân loại. Nhân loại? Người đúng không? Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười. Tay phải đột nhiên nâng lên một phiên trừ thủ xuất hiện ở tay nàng. Nàng nhịn không xuống cơn đau, trên người liền chiều võng cắt đi. Nhưng là Lam Ảnh Nguyệt ngây ngần cả người. Nàng đêm đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi. Cư nhiên cắt bất động này phá võ. Lam Ảnh Nguyệt lúc này thật sự rất muốn mắng chửi người. Nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt cứng đờ, Bình Yên cất tiếng cười to. Người cho rằng đây là cái gì? Đây là bắt mà võng. Người kia phá chủy thủ liền hướng cắt vỡ nàng. Mơ mộng hão huyền. Người liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Bình Yên mặc kệ khi nào, tự tại chính là nhất trí mạng nhược điểm. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nói. Ta không phải là từ trước, hiện tại ngươi ở trong mắt ta chính là một cái con kiến. Bình Yên cười lạnh nói. Lam Ảnh Nguyệt lông mày vừa nhấc. Để cho ta đoán xem, ngươi đem cái gì bán đứng cho ma tôn? Là thân thể hay là linh hồn? Câm miệng. Bình Yên sắc mặt đại biến, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét. Nhìn đến nàng phản ứng, Lam Ảnh Nguyệt mơ hồ đoán được một ít, lại tiếp tục nói. Xem linh hồn của người thật tốt, đó chính là thân thể. Này ma tôn, ánh mắt thật đúng là kém. Lam Ảnh Nguyệt, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi, cách tiểu tiện nhân. Bình Yên giống nổi điên giống nhau vọt lại đây. Nàng thuộc hạ sợ hãi, nàng trực tiếp đem Lam Ảnh Nguyệt giết chết. Tất cả đều cùng nhau đi lên ngăn trở, lại bị Bình Yên một chút toàn bộ đánh bay. Liền ở ngay lúc này, từ Bình Yên trong lòng ngực rơi xuống một cái tiểu cực ngọc giản, phát cuồng chúc Bình Yên căn bản không chú ý tới có cái gì rơi xuống. Nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là muốn Lam Ảnh Nguyệt chết, thậm chí còn liền ma tôn phó đều vứt đi rồi. Trên 9 tầng mây, chính là ngươi đã không có cơ hội. Lam Ảnh Nguyệt thân thể đột nhiên lùi về phía sau, cả người từ kia bắt mà võng chui ra tới. Yêu quái nhanh chóng vọt đến, Lam Ảnh Nguyệt trên vai, màu đỏ tia chớp húc đầu nệm xuống. Bình Yên khiếp sợ trên mặt đất, rách nát bắt mà võng, thấp giọng nói. Sao có thể? Hết thảy đều có khả năng. Lam Ảnh Nguyệt cười một chút, hỏa long cùng băng chùy nhanh chóng đánh úp về phía Bình Yên. Đối với Tần Ngọc mấy người hô, phân tán, chạy. Chờ Bình Yên phục hồi tinh thần lại, chung quanh sớm đã không có mấy người thân ảnh. Nàng một ngụm nhân nha, sắp cắn, nàng nhặt lên mặt đất bắt mà võng. Lại phát hiện trên mạng phá thật lớn một cái á khẩu tử, như là bị một cái gì giảo phá. Nguyên lai Lam Ảnh Nguyệt vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, chính là vì làm ma sủng giảo phá này võng. Thật là tiện nhân. Nhưng cư nhiên có ma sủng có thể giảo phá bắt võng, chẳng lẽ là thần thú? Liền ở Bình Yên giận không thể át thời điểm, trong rừng cây đột nhiên truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Một bên nữ tử hô, ma thú, có đàn ma thú, Bình Yên tiểu thư, đi mau. Bình Yên trở tay liền cho nữ tử một bàn tay, nàng kia bị đánh bay ra ngoài mấy thước, đánh trên cây ngã xuống trên mặt đất, bị rít gào đến ma thú dẫm bẹp. Những người khác nghe vậy một màn này cũng không dám mở miệng. Qua hồi lâu, Bình Yên lạnh lùng nói, đi. Bớt quá, nháy mắt liền mang theo mấy người biến mất trong rừng rậm. ma thú đi tới thành đàn. Tân thành thủ thành tướng sĩ ở nhìn đến kia mấy vạn ma thú đấu đá lung tung mà đến trước thời điểm trực tiếp bị dọa ngã xuống trên mặt đất. Hắn cả đời này cũng không có gặp quá như vậy nhiều ma thú. Nghe được ma thú đột kích, Tân Thành bá tánh nhân tâm hoảng sợ, cuộc sống hàng ngày khó an, không ít người đã bắt đầu dìu dắt già trẻ rút lui. Nguyên bản an bình phồn hoa Tân Thành nháy mắt trở nên hỗn loạn bất kham. Tuy rằng ma thú số lượng nhiều đến hạ nhân, bầu trời trên mặt đất rậm rạp đều là chính là chúng nó, chính là ở cửa thành đảo qua, cũng không công thành. Thành thú binh lính chỉ phải trợn mắt nhìn liền sợ bọn họ không cần cẩn thận ma thú liền bắt đầu tấn công. Vương tướng quân, này ma thú rốt cuộc là muốn cái gì? Một binh sĩ nói. Ta lại không phải ma thú, như thế nào sẽ biết? Vương tướng quân lời nói còn chưa xong liền thấy được hai cái hình bóng quen thuộc kinh hỉ hô. Thái tử điện hạ, là thái tử điện hạ cùng tứ công chúa. Dứt lời liền vội cấp đón. Chúng binh lính tập thể quỳ xuống. Vương tướng quân nhìn mộ hít thần, quả thực chính là thấy được cứu tinh. Chính mộ hít thần là phảng phất không có thấy hắn giống nhau. Ở thành lâu nhìn về một vòng lại mang theo một nhợt nhạt khuôn mặt biểu tình rời đi. Vương tướng quân ngây ngẩn cả người. Thái tử điện hạ chẳng lẽ không phải tới trợ giúp bọn họ thủ thành sao? Vừa mới bốc cháy lên hy vọng thì một thùng nước lạnh tưới diệt. Vương tướng quân nói không nên lời, trong lòng là cái gì tư vị? Thái tử điện hạ tâm tư hắn như thế nào sẽ hiểu? Trên đường, đường phố trở nên lạnh lẽo. Một khuôn mặt nhợt nhạt bên gặm đùi gà, một bên nói: Mộ hít thân, người nói Lam Giật sẽ tránh ở nơi nào? Chúng ta sẽ tìm một ngày cũng không có thấy. Không biết. Mộ hít thần lạnh như băng nói. Người nói cả ngày như vậy lạnh như băng, nhân gia sẽ thích người sao? Mộ hít thần nhợt nhạt cắn tiếp khẩu vị, thân mình đột nhiên cứng đờ, sau đó giây tiếp theo liền tránh mộ hy thần phía sau, đem đùi gà một bên ném, lấy ra khăn tay nhanh chóng lau miệng dầu mỡ. Mộ hy thần mặt đầy hắc tuyến đứng tại chỗ, dương mắt liền thấy được nơi xa hoa theo bọn họ đi tới mấy người. Tần Ngọc cười đến vui vẻ, vui sướng. Người tốt không, đại khối băng? Tưởng tượng chính mình cùng mộ hy thần giống nhau đều là thất giai, Tần Ngọc trong lòng cả kinh, cái mỹ liền kém không trực tiếp chiêu cáo thiên hạ lão tử thất giai. Mộ hít thần liền phảng phất không nhìn thấy hắn giống nhau, khóe miệng đều không còn nói cho hắn một lời. Tần Ngọc bị thương, đáng thương hề hề nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt an ủi. Lúc này một nhợt nhạt lại mộ hít thần từ sau lưng dò ra, vẻ mặt ý cười. Các ngươi tốt, nhà đầu chất tiệt kia, người như thế nào cũng tới. Tần Ngọc cười liền phải đi niết một nhợt mặt. Một nhợt mặt trở tay chính là một cái tát, đánh đến không chút nào hàm hồ. Tần Ngọc ném đỏ trên tay, ghét bỏ nói. Mộ nhợt nhạt, ngươi ăn phải thuốc nổ sao? Bạn công chúa mặt chính là có thể tùy tiện sờ. Mộ nhợt nhạt nói xong xoay người, liền đuổi theo mấy người mà đi. Tần Ngọc vẻ mặt vô ngữ nhìn nàng. Hừ, tiểu gia trước kia cũng không thiếu. Trở lại từ lâu, còn không đợi Lam Ảnh Nguyệt mở miệng, mộ hít thần liền lấy ra một cái hộp. Nhìn đến cái hộp kia trong nháy mắt, Lam Ảnh Nguyệt thân mình ngẩn ra. Như thế nào sẽ ở ngươi ở nơi này? Làm cho bọn họ đến còn không bằng cho các ngươi. Mộ hít thần lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt tiếp nhận hộp gỗ, đặt ở trong tay xoa một chút gương mặt nói. Ngươi điều kiện là cái gì? Mộ hít thần lạnh băng trên mặt có một tia buông lỏng, nghĩ vậy có chút tiền lão hoàng đế dị thường. Mộ hít thần lạnh lùng. Giúp ta diệt trừ khống chế viêm quốc hoàng thất người. Thành giao, Lam Ảnh Nguyệt nói. Mộ hít thần đứng dậy muốn đi. Mộ nhợt nhạt vừa thấy hắn phải đi liền sốt ruột lập tức lôi kéo. Nàng có một câu còn không có cùng Lâm Khiêm nói. Mộ hít thần cái này người chết cư nhiên muốn đi. Người muốn lưu liền lưu lại. Mộ hít thần nói xong liền đi. Hắn trong lòng có một loại dị thường phiền muộn cảm giác. Hiện tại Lam Giật đã không phải tứ quốc thời điểm. Lúc ấy bọn họ là đối thủ, là bình đẳng. Bất quá mấy tháng, nàng lắc mình biến hóa, biến thành vua của một nước, cường đại đến lệch người kiêng kỵ. Hắn đột nhiên bắt đầu hâm mộ Lam Ảnh Nguyệt. Bên người đồng bọn, bọn họ có thể bồi ở nàng bên cạnh, cùng nhau trưởng thành. bọn họ có thể, vì cái gì hắn liền không thể. Một trận gió nổi qua, Mộ Hy Thần đột nhiên bừng tỉnh. Hắn vừa mới suy nghĩ cái gì? Hắn vì cái gì sẽ có cái loại ý tưởng này? Cùng với một chuỗi cản rỡ tiếng cười, bình yên thân ảnh từ giữa không trung hạ xuống. Nàng nhìn Mộ Hy Thần kia trường mặt lạnh băng, tự hồ phát hiện thú vị con mồi. Mộ Hy Thần nhìn bình yên trong cặp mắt, cảm giác thấy đau nhức vô cùng. Không ngừng có người ở bên tai hắn nói: người không xứng với nàng, cả đời đều không thể bồi nàng. Không có khả năng, không có khả năng. Câm miệng! Mộ Hy Thần ôm đầu quỳ rạp xuống đất, chỉ cảm thấy đầu phải tạng. Người cái gì nhu nhược? Người nhu nhược? Người nhu nhược? Ta không phải! Mộ Hy Thần đột nhiên đứng lên, hai mắt phát ra sắc bén quang mang. Bình yên thấy thế, câu môi cười âm hiểm lại ác độc. Mộ Nhật Nhạt bất quá chỉ hoãn một lát, cho nàng ta tới thời điểm đã không thấy Mộ Hy Thần đâu. Nàng ở trên đường tìm khắp nơi không thấy, không có chút kỳ quái. Tìm hồi lâu, nàng quyết định hồi tứ lâu nhìn xem, vừa quay đầu lại liền thấy Mộ Hy Thần ở chỗ rẽ. Vẫn là kia bộ quần áo, vẫn là người kia, nhưng Mộ Nhật Nhạt nhìn đến hắn lại cảm thấy có một cỗ hàn khí không ngừng đánh úp lại. Cái loại cảm giác này mà nàng cảm thấy thập phần không thoải mái. Ngày thường, Mộ Hy Thần cũng thực lãnh, nhưng là sẽ không mang theo như vậy cùng liệt sát khí. Hơn nữa, hắn nhìn ánh mắt của nàng liền phảng phất là đang xem một cái người xa lạ. Còn không đợi Mộ Hy Thần ra khỏi á khẩu, Mộ Hy Thần đã xoay người rời đi. Bởi vì Mộ Hy Thần cùng Lam Ảnh Nguyệt đã thành hiệp nghị, ma thú bị thao thiết phân tán, tân thành ba tánh khôi phục như xưa. Lam Ảnh Nguyệt trợ giúp Mộ Hy Thần diệt trừ, giấu ở Viêm Quốc, hoàng thất, ma tộc. Lão hoàng đế đâu biết được Lam Ảnh Nguyệt đã bắt được mảnh nhỏ. Tâm tư như cho tàn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua. Hiện tại, liền kém Phượng Quốc, mảnh nhỏ phải đi về một chuyến. Chu Tước trên lưng thượng Tần Ngọc về mặt buồn ngủ, nhớ tới về nhà, khóe miệng giơ lên một mặt nho nhỏ độ cung. Hiện tại, hắn chính là thất giai. Để có thể trở về dọa trong nhà lão nhân, càng muốn cảm thấy trong lòng càng mỹ, không nhịn được, ở kia ngây ngô cười. Ản Nhã ghét bỏ nhìn ngây ngô miệng cười của Tần Ngọc, nói: Ngọc ca ca, người có thể không cần cười như vậy sao? Tần Ngọc ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: Tiểu Nhã, người trở về nhà, người lão nhân đều biết người là lục giai, có thể hay không đem người cười rớt? Ấu chỉ! Đông Phương Hàn vô ngữ, phết Tần Ngọc liếc mắt một cái, nhưng là hơi giơ lên khóe miệng, mắt bại lộ hào tâm tình. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên có thể cảm nhận được mấy người hào tâm tình, liên quan tâm tình của nàng cũng tốt lên. Vào đêm Chu Tước đáp xuống ở hoàng thành vùng ngoại thành, mấy người trở về đến cỗ thổ tâm tình đều thập phần nhảy nhót. Chỉ là như vậy trong nháy mắt, Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Nhìn vui sướng mấy người, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng động tác một chút khóe miệng. Tiểu Long cảm giác được Lam Ảnh Nguyệt dị thường, cẩn thận móc ra hắn yêu thích nhất đồ ăn vặt đưa cho Lam Ảnh Nguyệt, mềm mại nói: Mẫu thân, người có con nắm, nắm ái ngươi. Thảo Thiết ghét bỏ nhìn nắm liếc mắt một cái, có chút miệt hữu nói: Tuy rằng ngươi là nữ nhân này thực sự nhu nhược, nhưng là chúng ta cũng không chê ngươi, miễn cưỡng đem ngươi là tác gia người. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy khóe miệng kéo: Cái gì kêu miễn cưỡng, Thảo Thiết là ra ngứa đi. Thần tượng, đi một chút, cùng ta về nhà. An Nhã một phen giữ chặt tay Lam Ảnh Nguyệt, không khỏi phân trần liền đi về phía trước. Chậm đã, Tiểu Giật hẳn là đi theo ta đi. Tần Ngọc lập tức lên tiếng. Đông Phương Hàn nhìn tranh chấp hai người đột nhiên ấu trĩ. Nhà ta gần nhất. Lâm Khiêm vô ngữ nhìn về phía mấy người. Này cũng đúng. Lam Ảnh Nguyệt nhìn mấy người trong lòng ấm áp. Đây mấy cái biệt hữu tài tử là không nghĩ lưu lại nàng một người đi. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau đi. Đi trước Đông Phương Hàn ra, dựa theo lộ trình xa gần lại đi mặt ra khác. Lâm Khiêm nói. Có thể. Đông Phương Hàn lập tức gật đầu, sửa sang lại quần áo, liền hướng phía trước đi đến bước chân cũng có chút bấp bách. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ lắc đầu, chỉ phải nghe xong bọn họ nói, nếu đã trở lại cũng nên đi bái phòng trưởng bối. Rất xa, liền thấy được Huyền Vũ thế gia hùng vĩ điều khác đứng ở đại điện. Chính là đi vào lại phát hiện có chút không thích hợp. cửa chẳng những không có thủ vệ, hơn nữa ngay cả đại môn cũng mở rộng. Mấy người trong lòng cả kinh, nhanh chóng chạy tiến lại sân, nhìn mãn viện thi thể. Mấy người sắc mặt trắng bệch, vừa mới còn nhảy nhót tâm tình, nháy mắt sau máu tươi tứ diệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?